Chương 201, ám ảnh ma báo. Long Trần, nơi này chính là loạn thạch hoang nguyên, ta thì phụ trách đưa ngươi đưa đến nơi đây, còn lại thì toàn nhờ vào ngươi, ta rất hy vọng ngươi có thể còn sống trở lại biệt viện. Vị trưởng lão kia vỗ vỗ Long Trần bả vai, nhảy lên diều hâu, hướng biệt viện phương hướng bay đi. Nơi này là một mảnh phương viên hơn vạn dặm hoang nguyên, chung quanh cự thạch đá lởm chởm, cỏ hoang liên miên, hoang vu dị thường. Một khối cao đến 100 trượng dưới tảng đá lớn nơi, Long Trần nhìn lấy vị trưởng lão kia rời đi thả hướng, trong đôi mắt hiện lên một vệt lòng cảm kích. Tại Long Trần bên người, một đầu dài đến 5 trượng nhiều rết màu bạc không nhúc nhích, đã bị chém thành hai đoạn. Là vị trưởng lão kia ra tay, nơi này là Bạch Ngân Ngô Công lãnh địa, đem Bạch Ngân Ngô Công đánh giết về sau, trong thời gian ngắn, nơi này vẫn là vô cùng an toàn. Mà vị trưởng lão kia hiển nhiên đặc biệt chiếu cố Long Trần. Đánh chết đầu này Bạch Ngân Ngô Công, chính là một đầu nhị giai trung kỳ đỉnh phong ma thú, vô cùng cường đại. Bình thường không có ma thú dám đến địa bàn của nó dương oai, Long Trần có đầy đủ thời gian, ở chỗ này hướng chung quanh thăm dò. Đi đến con rết bên cạnh thi thể. Long Trần trực tiếp lấy trường đao đem Bạch Ngân Ngô Công đầu lâu cậy mở, tìm tới bên trong hai khối to lớn túi độc. Phải biết Bạch Ngân Ngô Công ngoại trừ nó cứng rắn sát ngoài, đáng sợ nhất cũng là Bạch Ngân Ngô Công độc tính. Nó phun ra độc vụ, có thể trong nháy mắt bao trùm phương viên vài dặm, đáng sợ nhất là, nọc độc của nó mang theo cực lớn tính ăn mòn, ngoại trừ giáp xác loại ma thú, trên cơ bản đều phòng ngự không ngừng loại kịch độc này. Đem túi độc thu lấy về sau, Long Trần lấy ra một cái to lớn thùng nước, bắt đầu thu thập Bạch Ngân Ngô Công tinh huyết. Bất quá tiếc nuối là, giáp xác loại ma thú, tinh huyết vô cùng thưa thớt. Long Trần chỉ góp nhặt không đến 100 cân dáng vẻ. Tuy nhiên ít một chút, bất quá Long Trần đã vô cùng thỏa mãn, hắn muốn cũng không phải là máu tươi của nó, mà chính là nọc độc của nó. Đây chính là hắn tìm rất lâu, mới khiến cho vị trưởng lão kia xuất thủ, kết quả vị trưởng lão kia, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí liền đem cái này cường đại Bạch Ngân Ngô Công chém giết, để Long Trần không ngừng hâm mộ. Đem Bạch Ngân Ngô Công tinh huyết cất vào một cái trong thùng, bất quá bây giờ tinh huyết còn không tính chân chính tinh huyết, còn cần gia công một chút. Lấy ra nhất viên đan dược, ném vào trong thùng huyết dịch lập tức bắt đầu sôi trào lên, vô số bọt khí toát ra, giống như mở nồi sôi. Vô số hơi nước bay lên, trong không khí tản ra khó ngửi mùi vị, bất quá còn tốt Bạch Ngân Ngô Công tinh huyết chi trúng độc làm, cũng không mãnh liệt, tuy nhiên cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt, bất quá ngậm lấy một khỏa tị độc đan liền không sao. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, trong thùng tinh huyết vẫn như cũ sôi trào, bất quá đã không còn hơi nước toát ra, huyết dịch cũng càng ngày càng sền sệt. Hắc hắc, có thể, Long Trần mỉm cười, lấy ra một cái gói thuốc. Bên trong toàn bộ đều là thuốc bột, những này là Long Trần luyện chế bí phương, cũng chính là huyền thiên biệt viện bất truyền chi bí, vạn thú tinh huyết cách điều chế. Cách cách, đem thuốc bột đổ vào tinh huyết bên trong, trong thùng phát ra một trận đùng đùng không dứt bạo hưởng, trong máu mùi tanh càng thêm nồng nặc. Long Trần biết, đây là thuốc bột tạo nên tác dụng, bắt đầu điên cuồng kích phát tinh huyết bên trong hoạt tính, hơn một canh giờ về sau, huyết dịch bắt đầu yên tĩnh lại. Có thể bắt đầu, Long Trần hít sâu một hơi, cho dù đối với đan đế trí nhớ cực kỳ tự tin, bây giờ mặc đối với mình chế tạo vạn thú tinh huyết. Vẫn như cũ có chút khẩn trương. Ngươi có thể ngàn vạn muốn thành công a, nhưng là trông cậy vào ngươi, nếu như thất bại, ta nhưng muốn treo ở chỗ này, Long Trần trong lòng cầu nguyện. Cắn răng một cái, duỗi bàn tay, thăm dò vào trong thùng, linh khí lưu dời đi chỗ khác bắt đầu điên cuồng hấp thu trong thùng tinh huyết. Giống như cá voi hút nước, trong thùng tinh huyết lập tức thấy đáy, toàn bộ bị Long Trần hút nhập thể nội, cũng bắt đầu điên cuồng chuyển hóa. Ha ha ha, hiệu quả giống như đúc, Long Trần sơ bộ chuyển hóa một chút, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, chính mình chế tạo vạn thú tinh huyết. Cùng biệt viện phát giống như đúc, hắn thành công. Hồ đem tinh huyết bên trong tạp chất hàng ra ngoài thân thể, còn lại toàn bộ đều là tinh huyết bên trong hoạt tính tinh hoa, bắt đầu bị Long Trần điên cuồng hấp thu. Nguyên bản Long Trần vừa mới tấn thăng ngưng huyết thất trọng thiên, dựa theo bình thường tu hành tốc độ để tính, Long Trần ít nhất cần hơn 2 tháng thời gian mới có thể để cho thể nội huyết dịch bảo hòa, lại tiến hành xuống một lần đột phá. Thế nhưng là bây giờ có phương pháp này, Long Trần tu hành tốc độ thật to tăng lên, chỉ cần có đầy đủ ma thú tinh huyết. Hắn liền có thể không ngừng tiến giai, thẳng đến đột phá dịch cân cảnh. Hô, Long Trần thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ một chút trong cơ thể mình huyết dịch, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Hắc hắc, cái này một thùng tinh huyết, đầy đủ ta nửa tháng tu luyện chi công, cái này khiến Long Trần hưng phấn không thôi, cái này có thể rút ngắn thật nhiều hắn lên cấp tiến trình, tiết kiệm cực kỳ thời gian quý giá. Đem đồ vật thu thập một chút, tại cự thạch phía dưới, có một cái to lớn động huyệt, đó là Bạch Ngân Ngô Công Sào huyệt, bây giờ thành Long Trần trụ sở tạm thời. Hắn biết, tam giai ma thú phạm vi lãnh địa cực lớn, chung quanh mấy trăm dặm. Không có còn lại ma thú tồn tại, hắn hoàn toàn có thể an tâm ở lại. Còn tốt trong động tương đối sạch sẽ, cũng không có phân và nước tiểu, còn tới đầu này Bạch Ngân Ngô Công còn tính là ưa sạch sẽ. Tiến vào động huyệt về sau, Long Trần lấy ra một cái lều vải, đây là Long Trần vừa tới đến biệt viện lúc, đánh cướp cái kia muốn đánh cướp hắn người lưu lại. Những cái kia nệm đệm chăn cái gì, đều bị Long Trần mất đi, bất quá cái này hào hoa lều vải, bị Long Trần lưu lại. Cả dừng một chút nghỉ ngơi địa phương về sau, Long Trần nhìn thoáng qua sắc trời, vừa mới giữa trưa, trực tiếp ở bên ngoài đỡ lấy một cái nồi lớn. Đem Bạch Ngân Ngô Công một cái túi độc, để vào sắc trong nồi, lập tức tràn đầy ăn mòn mùi vị tràn ngập ra, ngửi truy cập, cảm giác mình khí quản đều muốn hư thối đồng dạng. Long Trần đã sớm đem miệng mũi toàn bộ chăm chú bao lên, tại nồi sắc phía dưới đốt lên lửa đến, đồng thời đem trên trăm con đầu mũi tên, xuyên vào độc dịch bên trong. Lúc này mới bay nhanh rời đi. Thẳng đến ra bên ngoài mấy dặm, Long Trần mới dám hô hấp, Bạch Ngân Ngô Công độc dịch quá mức kinh khủng. Còn tốt hắn đã sớm tại nồi sắt phía dưới, thả ở đầy đủ vật liệu gỗ, theo lên hỏa diễm làm nóng, mũi tên tại độc dịch bên trong nấu chín. Vô cùng dễ dàng hấp thu độc dịch. Chờ vật liệu gỗ đốt rụi, độc dịch cũng nên nấu làm, hơn 100 con kịch độc mũi tên, cũng bị chế biến đến thỏa thỏa. Bây giờ Long Trần cái gì đều không cần làm, chỉ cần thành thành thật thật chờ lấy liền tốt, hắn hiện tại cũng không dám khắp nơi tản bộ. Chung quanh tất cả đều là tam giai ma thú địa bàn, lấy hắn hiện tại, đối lên tam giai sơ kỳ ma thú, thắng lợi xác suất đều không cao. Nếu như gặp phải tam giai trung kỳ ma thú, cái kia liền không thể coi như là thắng xác suất, mà chính là có thể coi là chạy trốn xác suất. Hơn hai canh giờ về sau, Long Trần phát hiện lửa trại đã tắt. Cái này mới chậm rãi đi trở về đi, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập khiến người ta hít thở không thông mùi tanh. Đi đến nồi sắt trước, phát hiện nồi sắt bên trong độc dịch đã nấu hết, tất cả trên đầu tên đều bị nhuộm thành màu đen. Long Trần vừa mới cầm lấy một mũi tên, chuẩn bị tường tận xem xét một chút, bỗng nhiên toàn bộ nồi vỡ ra, dọa Long Trần nhảy một cái, vội vàng lui lại, nếu như hắn không cẩn thận bị mũi tên đâm trúng, cái kia thật đúng là chết không nhắm mắt. Nguyên lai Bạch Ngân Ngô Công độc dịch quá mức khủng bố, cái kia dày đến một tấc nồi sắt, vậy mà quả thực là bị ăn mòn như là pha lê một dạng yếu ớt. Không chịu nổi mũi tên trọng lượng vỡ nát. Long Trần nhìn lấy một cái kia cái đen như mực mũi tên, trong lòng một trận hưng phấn, có những thứ này độc tiễn, săn giết tam giai ma thú, thì thoải mái hơn. Mắt thấy sắc trời mờ đi, Long Trần cũng quay trở về trong trướng bồng nghỉ ngơi, dứt khoát liền tu luyện đều chẳng muốn luyện. Ở chung quanh dùng độc mũi tên thiết trí mấy cái phát động bẫy rập về sau, ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, Long Trần thu hồi bẫy rập, bắt đầu thận trọng hướng nam tiến lên, lấy hôm qua tới thời điểm, hắn ngay tại diều hâu lên quan sát qua chung quanh địa hình, hắn biết chung quanh đây có một đầu tam giai ma thú, ám ảnh ma báo. Tam giai ma thú ám ảnh ma báo tốc độ nhanh vô cùng, hung mãnh dị thường, nhưng là cùng đại đa số con báo loài ma thú không giống nhau, nó ưa thích ban ngày săn bắt. Ma thú cùng nhân loại không giống nhau, bọn họ không thể tu hành, nhưng là có thể thông qua huyết nhục, cung cấp cho mình tu hành năng lượng, để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Mà ám ảnh ma báo kinh khủng nhất địa phương, ở chỗ nó cái kia gần như ẩn hình ngụy trang, tuy nhiên nó là da lông loài ma thú, nhưng là nó lông tơ vậy mà có thể căn cứ chung quanh nhan sắc ánh sáng mà biến sắc, giấu ở cỏ khô hoặc là trong nham thạch, căn bản là không có cách phát hiện. Có chút ma thú thậm chí đi đến trước mặt của nó, đều không biết mình đi tới tử thần trước mặt. Đi về phía trước hơn 100 dặm về sau, Long Trần thả chậm lại bước chân, tính toán khoảng cách, không kém qua cái kia đến. Triển khai thần thức, quả nhiên Long Trần phát hiện, cái kia tiềm phục tại nham thạch bên trong, lười biếng phơi nắng bóng người. Nằm sắp đang quái thạch trong đống, thân thể nhan sắc cùng nham thạch hoàn toàn nhất trí, nếu như không phải Long Trần hôm qua gặp hắn, theo nham thạch trong đống nhảy dựng lên, phát ra gào thét cảnh cáo. hắn cũng không nghĩ tới ma thú ngụy trang vậy mà có thể đáng sợ như thế. Khoảng cách này không sai biệt lắm, Long Trần liếc mắt nhìn hai phía, nơi này vừa lúc là một đầu thiên nhiên đường nhỏ, là thiết trí bẫy rập tốt nhất địa phương. Nguyên bản Long Trần muốn tại trên mặt đất thiết trí hố loại bẫy rập, suy nghĩ một chút ám ảnh ma báo cái kia mạnh mẽ hình thể, thôi được rồi, dạng này thành công xác suất không lớn, mà lại đào hố quá lãng phí lực. Muốn làm một cái phát động loại bẫy rập, cùng loại với lần trước hố anh hầu cái chủng loại kia, bất quá vẫn là lắc đầu. Dạng này bẫy rập, cần chính mình đi câu dẫn ám ảnh ma báo, vạn nhất chính mình không cẩn thận. Phát động bẫy rập, đoán chừng sau khi chết còn phải bị ám ảnh ma báo chế giễu. Do dự đến do dự đi, Long Trần lấy ra 6 tấm cường cung, tại hai bên đường thiết trí 6 chi cơ quan độc tiễn. Cường cung bị kéo thành trăng tròn về sau, Long Trần lấy một cây dao găm kẹp lại dây cung, chỉ cần chủy thủ hơi động một chút, dây cung liền sẽ buông ra, đem mũi tên bắn ra đi. 6 thanh trường cung, toàn bộ bố trí tại đường nhỏ một bên, mỗi thanh trường cung ở giữa khoảng cách là 1 trượng, lấy ám ảnh ma báo cái kia dài đến 7 trượng to lớn thân hình, chỉ muốn đi qua nơi này, 6 mũi tên cùng phát. Khẳng định có mấy cái chỉ có thể trúng đích. Chỉ cần có một mũi tên trúng đích, liền có thể để ám ảnh ma báo thực lực giảm lớn, cái kia liền có thể nhẹ nhõm đánh chết. Đem 6 đem cung tiễn lần nữa kiểm tra đồng dạng, xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau. Long Trần chậm rãi hướng ám ảnh ma báo vị trí sờ soạn. Tại khoảng cách ma báo còn có khoảng cách 5-6 dặm, Long Trần dừng bước, nếu như lại tới gần, thì sẽ khiến nó cảnh giác. Đưa tay sờ một khỏa to bằng trứng ngỗng tảng đá, tích đủ hết khí lực, đối với ám ảnh ma báo cái kia to lớn đầu lâu đập tới. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 202, hấp thu tinh huyết. Long Trần lực cánh tay cực kỳ cường hãn, cầm tảng đá mang theo gào thét kình phong, đối với ám ảnh ma báo cự đầu to đập tới. Nguyên bản chính ghé vào cự thạch ở giữa, an tĩnh hưởng thụ lấy tắm nắng ám ảnh ma báo. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền bị đập ngay chính giữa. Phanh, lực lượng cường đại, trực tiếp đem ám ảnh ma báo xốc một cái bổ nhào, trên đầu bị nện lên một cái bọc lớn, cái kia ám ảnh ma báo lập tức phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, nhảy lên một tảng đá lớn, hướng chung quanh liếc nhìn. Khá lắm, quá cứng đầu, Long Trần trong lòng thất kinh. Tam giai trung kỳ ma thú thực sự quá kinh khủng, chính mình toàn lực nhất kích căn bản không có làm bị thương nó. Đầu kia ám ảnh ma báo ở trên cao nhìn xuống, liếc mắt liền thấy được Long Trần chỗ, bởi vì trong phạm vi mấy chục dặm, chỉ có Long Trần một cái vật sống, hung thủ rõ ràng. Rống ám ảnh ma báo phát ra gầm lên giận dữ, tại trên đá lớn khẽ chống, dài hơn 7 trượng thân hình, cấp tốc hướng Long Trần đánh tới. Tốc độ quá nhanh, không trung hiện lên từng trận huyễn ảnh, đây chính là ám ảnh ma báo tốc độ đáng sợ. Nguy rồi! Khoảng cách tính toán sai, Long Trần nhìn đến ám ảnh ma báo chạy vội tốc độ. Trong lòng thầm kêu hỏng bét, lấy cái tốc độ này, hắn dự đoán khoảng cách chỉ sợ có chút mơ hồ. Ngay tại cái kia ám ảnh ma báo đập ra trong tích tắc, Long Trần vắt chân lên cổ mà chạy, cái này Long Trần thế nhưng là toàn lực ứng phó, tật phong bộ mở ra đến cực hạn, hướng về bố trí bẫy rập địa phương chạy đi. Thế nhưng là ám ảnh ma báo tốc độ thực sự quá nhanh. Tại Long Trần khoảng cách bẫy rập còn có khoảng cách 2-3 dặm, ám ảnh ma báo thì tới gần Long Trần bên cạnh thân. Mã Đức, luận tốc độ hai cái đùi cũng là sau 4 cái chân ăn thiệt thòi, Long Trần thầm mắng một tiếng, rung tay một cái. Một đạo màu xanh lam đang diễm bay ra, thẳng đến ám ảnh ma báo bay đi. Phanh, lam diễm nổ tung, phát ra một tiếng bạo hưởng, dọa ám ảnh ma báo nhảy một cái, bản năng chậm thân thể một cái, để Long Trần có thể thở dốc. Tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Ám ảnh ma báo nổi giận gầm lên một tiếng, lại bắt đầu gia tăng tốc độ vọt tới, tốc độ so với vừa mới càng tăng nhanh hơn. Long Trần biết gia long loại ma thú, đại đa số đều sợ hãi hỏa diễm, hắn sợ đem lam diễm phóng xuất ra, sẽ khiến ám ảnh ma báo cảnh giác. Cho nên hắn đang hỏa, đều là lấy bạo phá làm chủ, thanh âm lớn uy lực nhỏ. Chỉ đưa đến đe dọa tác dụng. Mắt thấy phía trước bẫy rập trong tầm mắt. Long Trần mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng bẫy rập chạy đi, đồng thời đem linh hồn chi lực mở ra đến lớn nhất, tìm tới cái kia mấy cái thanh chủy thủ vị trí. Đồng thời tay bên trong một cái càng lớn hỏa cầu đã hiện lên, làm bước vào bẫy rập tầm bắn về sau, rung tay một cái đem cái kia cái hỏa cầu thật lớn ném ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kinh khủng lam diễm trong nháy mắt bao trùm vài chục trượng phương viên khoảng cách, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cái kia ám ảnh ma báo bản năng chậm hạ thân thể, đúng lúc này, Long Trần linh hồn chi lực thôi động. Sáu thanh chủy thủ đồng thời thoát ly dây cung. Siêu siêu siêu. Lục đạo mũi tên, tựa như tia chớp bắn ra, thẳng đến ám ảnh ma báo bay đi, ám ảnh ma báo hình thể quá mức to lớn, thế mà toàn bộ bắn trúng. Dưới tình huống bình thường, phổ thông cung nỏ là không cách nào phá vỡ tam giai ma thú phòng ngự, nhưng là tam giai ma thú phòng ngự, cũng có mạnh yếu. Nhược điểm của nó ngay tại bụng của nó, nơi đó phòng ngự muốn so địa phương khác, yếu hơn rất nhiều, mà Long Trần điều tốt góc độ, vừa lúc là bụng của nó. Bất quá liền xem như bộ vị yếu kém, sáu mũi tên, cũng chỉ là hơi hơi đâm rách một chút da lông mà thôi. Vào thịt bất quá khoảng tất. Dưới tình huống bình thường, thương thế như vậy, đối với tam giai ma thú tới nói cái kia căn bản cũng không phải là cái gì, nhưng là đối với Long Trần tới nói đã đủ rồi. Tại mũi tên đâm vào ám ảnh ma báo thân thể về sau, Long Trần lập tức phát hiện, trung gian vị trí, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen, đó là kịch độc khuếch tán dấu hiệu. Ngao, cái kia ám ảnh ma báo nhất thời cảm giác được bụng kịch liệt đau nhức khó nhịn, phát ra một tiếng tức giận gào thét, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần hét lớn một tiếng thần hoàng hiện lên. Đồng thời triệu hoán ra phong phủ chiến thân, trong tay hỏa nhận hiện lên. Đối với ám ảnh ma báo chém tới. Oanh, to lớn hỏa nhận trảm tại ám ảnh ma báo trên thân, lực lượng kinh khủng, đem chung quanh hòn đá đánh bay, đồng thời phương viên trong vòng trăm trượng có khô bị nhen lửa. Hỏa nhận trảm tại ám ảnh ma báo trên thân, Long Trần lại bị một cổ lực lượng cuồng bạo đánh bay, rút lui thẳng đến ra ngoài 10 trượng, mới đứng vững thân hình. Đầu kia ám ảnh ma báo trên thân, xuất hiện một đạo to lớn vết bỏng, nhưng là lại cũng không nhận được thương thế nghiêm trọng. Thật mạnh, Long Trần không khỏi giật mình. Gia Long loại ma thú trời sinh bị lửa khắc chế, mà chính mình hỏa tích lam diễm, vậy mà không cách nào cho nó tạo thành thực chất tính thương tổn. Bất quá đó cũng không phải nói hỏa tích lam diễm không cường đại, mà chính là Long Trần tu vi quá thấp, đan hỏa là căn cứ linh khí chất lượng tăng lên mà mạnh lên. Long Trần linh khí số lượng so với bình thường dịch cân cảnh cường giả cũng không ít, thậm chí càng vượt qua, nhưng là không có tiến vào dịch cân cảnh. Chất lượng lên lại kém rất rất nhiều. Cái này rất giống là sợi bông cùng cốt thép một dạng, sợi tơ lại nhiều, cũng rất khó đạt tới cốt thép cường độ. Cho nên Long Trần ăn thiệt thòi ở trên cảnh giới, nếu như Long Trần cũng bước ra dịch cân cảnh, bằng vào lam diễm, tuyệt đối có thể trọng thương ám ảnh ma báo. Ông tám ảnh ma báo, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo màu đen viên cầu chậm rãi hiện lên, đồng thời một đạo lực lượng kinh khủng đem Long Trần khóa chặt. Là truyền thừa kỹ năng, Long Trần giật mình, hắn nhớ tới Tiểu Tuyết, biết truyền thừa kỹ năng, là ma thú huyết mạch bên trong truyền thừa xuống chiến kỹ, phi thường khủng bố. Cái kia màu đen viên cầu xuất hiện lúc, chỉ có dưa hấu lớn nhỏ, thế nhưng là chỉ trong nháy mắt. Lập tức tăng vọt đến đường kính hơn một trượng. Kinh khủng uy áp, để không gian dường như đều muốn bị đè nát đồng dạng, bỗng nhiên không gian một trận, cái kia đạo màu đen viên cầu thẳng đến Long Trần bay tới. Khai thiên, Long Trần cũng không dám nữa mảy may giữ lại, toàn lực nhất kích, trong tay hỏa nhận tăng vọt, đối với viên cầu chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay hỏa nhận sụp đổ, cả người như là bị đại sơn đụng trúng đồng dạng, một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược lên trên trời. Phanh, đụng vào trên một tảng đá lớn, Long Trần lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn tán giá tử. Long Trần không khỏi kinh hãi không thôi. Cái này ám ảnh ma báo thực sự quá kinh khủng, chiến lực như vậy ai có thể ngăn cản. Khó trách được vinh dự lưu đầy người phần mộ. Lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì qua nhiều năm như vậy tuyệt đại thiên kiêu, không ai có thể sống trở về. Xem ra chính mình quá coi thường cái này lưu đầy chi địa, tam giai trung kỳ ma thú, thì khủng bố như vậy, cái này muốn là hậu kỳ, cái kia cường đại đến loại trình độ nào. Huống chi còn có tứ giai ma thú. Ngao, bụi mù tán đi, ám ảnh ma báo phát ra một tiếng tức giận gào thét. Lúc này ám ảnh ma báo, trên người da lông một mảnh khét lẹt, trên thân thể bị chặt ra một đạo thật dài lỗ hổng, sâu đủ thấy xương. Hiển nhiên Long Trần một kích kia, cho nó tạo thành trí mạng thương tổn, nếu như Long Trần có thể thi triển mấy lần nữa khai thiên, liền có thể chém giết nó. Đáng tiếc, đừng nói là mấy lần, thì liền lại phát một lần Long Trần đều làm không được, thần hoàng gia trì hạ phong phủ chiến thân tiêu hao quá kinh khủng, tại loại này trạng thái dưới, phát ra một kích, đã là cực hạn. Nhìn đến ám ảnh ma báo như là phun lửa ánh mắt, Long Trần không chút nghĩ ngợi, nhanh chân liền chạy. Thừa dịp bây giờ còn có chút khí lực, nếu không chạy thì chạy không thoát. Cái kia ám ảnh ma báo gặp Long Trần vừa chạy, nổi giận gầm lên một tiếng, phấn khởi tiến lên, bất quá nó tốc độ bây giờ, giảm xuống rất nhiều. Trước đó còn có thể nhanh chóng đuổi kịp Long Trần, nhưng là bây giờ lại cùng Long Trần bảo trì một cái tốc độ, Long Trần thấy thế không khỏi đại hỉ. Biết ám ảnh ma báo một mặt là bị thương, ảnh hưởng tới tốc độ, một phương diện khác, nói rõ sau khi bị thương gia tốc độc tố lan tràn. Đây là một cái cực kỳ tốt dấu hiệu, Long Trần phía trước chạy vội, đằng sau ám ảnh ma báo liều mạng đuổi theo. Nhưng là tốc độ biến đến càng ngày càng chậm. Long Trần không dám khinh thường, gặp tốc độ nó chậm lại, chính mình cũng chậm phía dưới tốc độ, cùng nó bảo trì gần dặm khoảng cách, một mực để nó coi là, chỉ cần cố gắng nữa một chút, liền có thể bắt được Long Trần. Cứ như vậy Long Trần mang theo ám ảnh ma báo, vây quanh đống đá vòng quanh, hắn có dám chạy ra Bạch Ngân Ngô Công cùng ám ảnh ma báo phạm vi lãnh địa, nếu như dẫn tới còn lại ma thú, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy loại phương thức này truy đuổi gần nửa canh giờ, ám ảnh ma báo rốt cục chống đỡ không nổi, cước bộ bắt đầu tập tễnh. Nhưng là vẫn như cũ đuổi theo Long Trần. Long Trần cũng mệt muốn chết, hắn cũng cảm thấy mình nhanh không còn khí lực, vừa mới một kích kia kém chút đem xương cốt của hắn đụng tan thành từng mảnh. Bây giờ đi qua như thế một phen dày vò, cảm giác thật muốn rời ra từng mảnh, toàn thân chua đau dữ dội, nhưng là chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Phù phù ám ảnh ma báo rốt cục không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất, gặp ám ảnh ma báo lại ngã xuống đất, Long Trần cũng đặt mông ngồi dưới đất, ăn vào một khỏa hồi khí đan, để cho mình khôi phục nhanh chóng thể lực. Đồng thời Thủy Chung chú ý đến động tĩnh chung quanh. Nơi này chính là Đại Hung Chi Địa, hắn ở chỗ này bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, không thể không cẩn thận. Nếu như không phải thiết trí bẫy rập, có kịch độc mũi tên giúp đỡ, hắn muốn đánh giết đầu này ám ảnh ma báo, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Long Trần trong lòng càng cảm kích vị trưởng lão kia, nếu như không phải hắn, chính mình khả năng cần phải hao phí nhiều thời gian hơn, đi thiết kế như thế nào đánh giết một đầu nhị giai ma thú. Xuất thủ của hắn, cho Long Trần đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian quý giá, chẳng khác gì là biến tướng giúp Long Trần gian lận. Một lúc lâu sau, Long Trần phát hiện đầu kia ám ảnh ma báo đã không có âm thanh, dù sao đã chết, liền để nó chết nhiều một hồi tốt. Long Trần quả thực là đợi ba canh giờ, thể lực của mình khôi phục 7-8 phần về sau, mới thận trọng tới gần ám ảnh ma báo. Lấy Lam Diễm thăm dò mấy cái thần kinh vị trí, phát hiện chỗ đó không có bất kỳ cái gì phản ứng, xác nhận ám ảnh ma báo thật đã chết rồi về sau, mới đi đến ám ảnh ma báo trước người. Tại giống như núi nhỏ ám ảnh ma báo trước mặt, Long Trần thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé, nhảy lên ám ảnh ma báo đầu lâu, trước tiên đem nó tinh hạch lấy ra. Lập tức lại lấy ra một cái to lớn thùng gỗ, bắt đầu phóng thích tinh huyết, ám ảnh ma báo hình thể to lớn, huyết dịch rất nhiều. Khi tất cả huyết dịch toàn bộ tỏa ánh sáng về sau, những cái kia tinh huyết, trọn vẹn đổ đầy ba cái thùng tắm lớn. Bất quá những huyết dịch này đều mang màu đen, cái kia là bị kịch độc ảnh hưởng, Long Trần lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tinh hạch, ném vào trong thùng. Không đến nửa canh giờ, trong thùng huyết dịch bắt đầu biến đến tươi bắt đầu nóng, kéo ra cái viên kia tinh hạch về sau, nguyên bản trong suốt sáng long lanh tinh hạch, lại mang theo một tia màu đen điểm lấm tấm. Hắc hắc, dùng Bạch Ngân Ngô Công tinh hạch, hấp thụ chính mình độc dịch, quả nhiên dùng tốt, nguyên lai Bạch Ngân Ngô Công độc dịch vô cùng quý giá. Bắt giết con mồi về sau, còn muốn đem rót vào con mồi độc trong người dịch thu về. Mà thu về công cụ cũng là nó tinh hạch, đem con mồi bên trong độc tố thu nhập tinh hạch, lại chuyển đổi thành độc dịch, liền có thể tuần hoàn lợi dụng. Đem tinh huyết chiết xuất, khu trừ tạp chất về sau, Long Trần đem thuốc bột đổ vào tinh huyết bên trong, sau đó không lâu, một thùng lớn vạn thú tinh huyết sinh ra. Nên thu hoạch chiến quả thời điểm, Long Trần đại thủ chậm rãi vươn hướng trong thùng. To lớn tinh huyết, điên cuồng rót vào Long Trần thể nội. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 203, làm thịt ngươi. Theo ma thú tinh huyết, điên cuồng nhập thể nội, vô số hoạt tính tinh hoa, điên cuồng bị Long Trần huyết dịch hấp thu. Mắt Trần có thể thấy, Long Trần khí huyết bắt đầu cấp tốc đẩy đà lên, một lúc lâu sau, mấy ngàn cân ma thú tinh huyết bên trong hoạt tính tinh hoa, hoàn toàn bị sau khi hấp thu. Long Trần thể nội huyết dịch rốt cục tiến nhập trạng thái bảo hòa, cái này cũng thì biểu thị, Long Trần có thể tiến hành xuống một lần chiết xuất. Rèn sắt sẵn còn nóng, Long Trần hít sâu một hơi, phong phủ tinh bên trong linh khí điên cuồng vận chuyển, toàn lực trùng kích bích chướng. Âm âm, Long Trần thể nội huyết dịch dường như nước sôi đồng dạng, điên cuồng phun trào, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Giống như dung nham trong lòng đất điên cuồng chảy xuôi, mang theo vô tận năng lượng, bắt đầu càng không ngừng thiêu đốt, đem lớn nhất năng lượng tinh thuần, mang đến thân thể bất kỳ ngóc ngách nào. Oanh, Long Trần khí thế bạo phát, phương viên trong vòng trăm trượng, đá vụn tung bay, một cổ cường đại khí lãng bức xạ khắp nơi. Ha ha, rốt cục tiến vào ngưng huyết bát trọng thiên, Long Trần phát ra một tiếng reo hò, dùng lực huy vũ một chút nắm đấm, cảm giác thể nội có dùng không hết lực lượng. Dường như không phóng xuất ra, chính mình cũng muốn no bạo đồng dạng. Phá phong quyền, Long Trần hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới hướng bên người một khối nham thạch, khối kia cao khoảng một trượng nham thạch, bị một quyền nện thành bột mịn. Lực lượng của thân thể tăng lên càng thêm cường đại, chính mình cũng cảm thấy sợ hãi, Long Trần nhìn lấy nắm đấm của mình, tràn ngập hưng phấn, quả nhiên nhục thân mới là hắn lực lượng lớn nhất. Đối với chiến kỹ cái gì, cái kia đều không phải là hắn am hiểu, cửu tinh bá thể quyết lực lượng cường đại nhất, cũng là tăng lên lực lượng của thân thể. Đáng tiếc tu hành tốc độ quá chậm, nếu không căn bản không cần tu luyện cái gì chiến kỹ, mặc kệ đối phương cái chiêu số gì, trực tiếp một đấm đập bể là được rồi. Xem ra, cửu tinh bá thể quyết đi là thể tu lộ tuyến, ta không thể bỏ gốc lấy ngọn, theo đuổi cái gì cường đại chiến kỹ, lực lượng mới là vương đạo. Bây giờ tấn thăng đến bát trọng thiên về sau, Long Trần phát hiện, lực lượng của mình lập tức bạo tăng nhiều gấp mấy lần, đây càng thêm để hắn xác nhận, cái gọi là bá thể chân chính hàm nghĩa. Tuy nhiên chiến kỹ, có thể để công kích càng thêm sắc bén, nhưng là không có có thân thể tự thân cơ sở. Cường đại tới đâu chiến kỹ, cũng là cho không. Tự như hắn mở thiên một dạng, mặc dù bây giờ hắn có thể yên tâm sử dụng, mà không đến mức bị phản phệ. Thế nhưng là theo tu vi tấn cấp, hắn phát hiện khai thiên uy lực, biến đến càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Ngoại trừ khai thiên bản thân cường đại nguyên nhân bên ngoài, cũng là bởi vì Long Trần tự thân cường đại, tự như vừa mới phá phong quyền, cơ hội đối Long Trần hiện tại tới nói, đã không có gì lớn dùng. Nhưng là lấy lực lượng bây giờ sử dụng đi ra, vẫn như cũ có thể so với địa giai chiến kỹ, đây chính là tự thân cường đại một loại thể hiện. Hôm nay Long Trần chính thức xác định tu hành mục tiêu, cùng uổng phí tâm cơ theo đuổi cường đại công pháp chiến kỹ, không bằng nỗ lực tăng cao tu vi. Tấn thăng bát trọng thiên về sau, Long Trần nghỉ ngơi một ngày, đi thích ứng vừa mới tăng vọt lực lượng, ngày thứ hai, lại bắt đầu đi tìm kiếm mục tiêu mới. Để Long Trần vui mừng chính là, loạn thạch hoang nguyên không hổ là lưu đầy người phần mộ, khắp nơi đều là cường đại tam giai ma thú. Bất quá Long Trần lựa chọn ma thú vô cùng cẩn thận, đầu tiên muốn lựa chọn phòng ngự lực yếu kém gia long loại ma thú, lân giáp loại ma thú tạm thời không cân nhắc. Một cái là Long Trần mũi tên cơ bản không cách nào đâm trách phòng ngự của bọn hắn, mặt khác phàm là lân giáp loại ma thú, đối với độc tố kháng tính quá cao, độc tiễn không cách nào phát huy tác dụng vốn có. Mặt khác lân giáp loại ma thú, phần lớn là lãnh huyết ma thú, bắp thịt khá nhiều, tinh huyết ít, căn bản được trả bằng mất. May ra Long Trần linh hồn chi lực cường đại, có thể thông qua cự ly xa quan sát ma thú, sớm bố trí bẫy rập, tiến hành kín đáo trù tính chung. Tuy nhiên Long Trần tiến cấp tới ngưng huyết bát trọng thiên, lực lượng của thân thể cường đại vô cùng, nhưng là còn không có cùng vọng đến. Đi cùng tam giai trung kỳ cấp ma thú đơn đấu. Đây không phải trò chơi, làm không cẩn thận liền muốn mất đi mạng nhỏ, coi như Long Trần to gan, cũng không biến thái đến có thể xem sinh mệnh của mình như trò đùa. Từ Long Trần đến loạn thạch hoang nguyên về sau, phá vỡ nơi này vốn có bố cục, thỉnh thoảng lại truyền ra cường đại ma thú gào rú. Sau đó từng đầu ma thú lần lượt biến mất, hơn nửa tháng đến nay, Hết thảy có 7 con cường đại tam giai ma thú, chết bởi Long Trần trong tay. Bất quá để Long Trần kinh hãi là, hấp thu 7 con tam giai ma thú tinh huyết, lại còn không để cho hắn khí huyết đạt tới bảo hòa. Cảm ứng một chút, khí huyết mới chứa đầy một nửa chừng, nói cách khác, muốn tiến giai ngưng huyết cửu trọng thiên, tối thiểu lại cần 7-8 đầu tam giai ma thú tinh huyết. Cái này khiến Long Trần tâm, đau cũng khoái lạc lấy, dạng này biến thái thăng cấp độ khó khăn, sẽ mang đến biến thái ích lợi. Thế nhưng là hắn hiện tại thật vô cùng cần thời gian, hắn không là tự mình một người, hắn cần về sớm một chút báo thù rửa nhục. Huynh đệ máu đúng không có thể chảy vô ích, cũng tuyệt đối không thể để cho Đường Uyển Nhi nhận không ủy khuất, còn có những cái kia đối với thiên địa sẽ trung thành tuyệt đối huynh đệ. Hắn cần về sớm một chút. Nếu không lấy Cốc Dương, Lôi Thiên Thương, Tề Tính đám người bị ổi, nhất định sẽ liều mạng áp chế mọi người phát triển, hắn sợ Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu chịu không được áp lực lớn như vậy. Thế nhưng là hắn bên này thật mau không nổi, một phương diện phải cẩn thận dò xét ma thú, còn muốn bố trí bẫy rập, thiết trí kế hoạch. Bình quân hai ngày thì đánh giết một đầu ma thú, lấy một cái ngưng huyết cảnh gà mờ tới nói, cái kia đã là nghịch thiên năng lực. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần hiện tại sợ nhất gặp phải là tam giai hậu kỳ ma thú, nếu như gặp phải kẻ như vậy. Hắn chỉ sợ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bất quá lo lắng về lo lắng, nhưng là không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể lấy phương thức như vậy, tiếp tục đánh giết ma thú. Hôm nay phạm vi ngàn dặm ma thú, có thể giết đều giết không sai biệt lắm, còn lại trên cơ bản đều là đánh không lại. Long Trần chỉ có thể hướng chỗ xa hơn thăm dò, chính thận trọng thăm dò ở giữa, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện tại nơi xa, để Long Trần giật mình. Tại cái này lưu đầy chi địa, vậy mà xuất hiện người sống, quả thực thật không thể tin, Long Trần vội vàng đem chính mình che giấu. Vụng trộm quan sát người kia nhìn qua 20 tuổi, kỳ quái là, trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức, nếu như không phải dùng ánh mắt thấy được hắn, thậm chí rất khó dùng linh hồn chi lực bắt được. Vậy mà ăn ẩn tức đan, Long Trần liếc mắt liền nhìn ra trong đó manh mối, chỉ thấy người trẻ tuổi kia, ánh mắt hướng chung quanh nhìn một chút, theo trong tay lấy ra một cái ngọc bàn, ở phía trên nhẹ điểm một cái. Long Trần trong lúc đó cảm thấy bên hông nóng lên, trong lòng thầm kêu không tốt, chính mình minh bài xuất hiện ba động. Ngay tại Long Trần bên hông minh bài xuất hiện ba động một khắc này. Người kia lập tức hướng Long Trần bên này trông lại. Ha ha, Long Trần ngươi lại còn sống, cái kia người vui mừng, mấy cái lên xuống xuất hiện tại Long Trần trước ngươi. Long Trần lúc này lại ẩn tàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dứt khoát đứng lên, bất quá trong lòng lại hiện lên một loại cảm giác xấu. Ngươi là? Long Trần hỏi. Ha ha, ta gọi Phùng Hải, là sư huynh của ngươi, đồ phương trưởng lão phái tới bảo vệ ngươi, còn tốt ngươi không có việc gì, vậy ta an tâm, người kia cười ha ha nói, bất quá con ngươi chỗ sâu hiện lên một vệt âm trầm. Như thế liền đa tạ Phùng sư huynh, nói thật. Tiểu đệ mấy ngày nay muốn hù chết, Long Trần cười nói. Bình thường, liền xem như ta đi tới nơi này, cũng phải bị hoảng sợ gần chết, đi thôi, ta mang ngươi trở về, Phùng Hải nói chuyện, liền đến vịnh Long Trần, vô cùng tự nhiên, bất quá khí tức đã lặng yên vận chuyển lại. Long Trần gương mặt cảm kích, không có chút nào cự tuyệt Phùng Hải hảo ý, cười nói, Phùng sư huynh thật sự là người tốt, Phùng Hải nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, như thế dễ như trở bàn tay phát hiện Long Trần. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn còn lo lắng Long Trần đã bị ma thú ăn đâu, bây giờ Long Trần còn sống. Chỉ cần đem Long Trần chế phục, liền có thể dễ như trở bàn tay đem linh hồn của hắn câu tại tỏa hồn châu bên trong, như vậy nhiệm vụ của hắn thì viên mãn hoàn thành. Phùng Hải nhìn lấy không có chút nào phòng bị Long Trần, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt trào phúng, tay đã chạm đến Long Trần cánh tay, ngay tại hắn muốn phát lực đem Long Trần chế phục thời điểm. Trong lúc đó chỗ lưng kình phong gào thét mà đến. Phùng Hải không khỏi hoảng hốt, Long Trần cùng hắn rõ ràng mặt đối mặt, thế nhưng là cái kia đạo công kích, đã đến sau lưng, không lo được đi bắt Long Trần, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Thế nhưng là hắn không có đi bắt Long Trần lại bắt lại Phùng Hải cánh tay, không cho hắn tránh né. Phùng Hải kinh hãi, nhìn lấy Long Trần trên mặt cười lạnh, lập tức biết, Long Trần đã sớm khám phá bộ mặt của chính mình. Lăng không kịp nhìn sau lưng đồ vật là cái gì, nhưng là nương tựa theo Phùng Hải kinh người trực giác, cảm nhận được uy hiếp cực lớn, toàn thân khí tức bạo phát, trực tiếp đem Long Trần đánh bay. Tuy nhiên Phùng Hải cực lực tránh né, thế thế nhưng là đầu vai vẫn là bị một đạo mũi tên vuốt một cái, bị vạch ra một đạo rãnh máu. Phùng Hải vừa sợ vừa giận. Vừa muốn xuất thủ, đột nhiên lại là ba mũi tên thẳng đến hắn mà đến. Sạch trường kiếm ra khỏi vỏ, Phùng Hải rung tay một cái, một đạo kinh khủng kiếm khí bay ra, trực tiếp đem cái kia ba mũi tên chấn thành bụi phấn. Ngươi dám ám tiễn đã thương người. Phùng Hải một mặt sát khí nhìn lấy Long Trần, lại cũng không cần che giấu, lộ ra diện mục dữ tợn. Long Trần phủi bụi trên người một cái, chậm rãi mà nói, ngươi cho rằng trên thế giới hết thảy mọi người, đều giống như ngươi ngu ngốc. Đồ Phương trưởng lão cái kia chính trực đến cơ hồ lục thân bất nhận người, làm sao có thể sẽ phái người tới cứu ta? Huống chi bị lưu đày là ta tự mình lựa chọn. Hơn nữa lại là trưởng môn đại nhân cho phép, coi như dùng cái mông nghĩ, Đồ Phương trưởng lão cũng sẽ không như thế làm đi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là tới giết ta à, mà sai khiến ngươi người, hẳn là họ Tôn lão già chết tiệt kia đi. Phùng Hải đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, có chút ý tứ, nghĩ không ra ngươi biết còn không ít. Đã ngươi đều biết, ta cũng không cần nhiều lời, đem ngươi không gian giới chỉ giao ra. Long Trần lắc đầu, nhìn lấy Phùng Hải thản nhiên nói, ta dựa vào cái gì muốn giao ra không gian giới chỉ, ta giao ra, ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao? Không thể. Bất quá dạng này ngươi có thể thiếu thụ điểm tội, ta có thể đáp ứng ngươi, ra tay nhanh một chút, ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ. Phùng Hải trường kiếm chỉ Long Trần nói, Long Trần gật đầu nói, ngươi nói rất có lý, nếu như phản kháng sẽ bị ngươi chặt thành 70-80 khối, như thế sẽ rất thảm, cũng sẽ rất đau. Nếu như không phản kháng, đau một chút liền đi qua, như thế một cái cực kỳ tốt đề nghị, bất quá ta có một cái tốt hơn đề nghị gì? Phùng Hải hỏi. Bất quá vừa mới hỏi xong, hắn đã cảm thấy có chút không đúng, một cổ huyết nhục hư thối vị đạo, xông vào trong mũi. Long Trần mỉm cười, rốt cục cảm giác được sao? Bỗng nhiên toàn thân khí thế bạo phát, trong tay một thanh khổng lồ hỏa nhận đối với Phùng Hải chém xuống. Cái kia chính là làm thịt ngươi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 204, kỳ dị giết. Long Trần xuất thủ như điện, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế, trong tay hỏa nhận đã đối với Phùng Hải chém xuống. Phùng Hải lúc này trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện chính mình đầu vai bị quẹt làm bị thương cái kia lỗ hổng nhỏ, đã một mảnh đen nhánh, đã mất đi tri giác. Càng tản ra hôi thối, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, Long Trần mũi tên bên trên có kinh khủng kịch độc, vừa mới hắn là cố ý trì hoãn thời gian. Kinh khủng nhất là, độc kia vậy mà lan tràn vô thanh vô tức, không có cảm giác nào, nếu như không phải nghe thấy được mùi vị khác thường, hắn đều không thể phát hiện. Ngay tại hắn vừa sợ vừa giận thời điểm, Long Trần khủng bố một kích đã giết tới, không lo được kiểm tra vết thương, trường kiếm trong tay đối với Long Trần hỏa nhận chém xuống. Oanh, để Long Trần khiếp sợ là, chính mình hỏa nhận, tại một kiếm của đối phương phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Đây chính là dịch cân cảnh trung kỳ cường giả lực lượng sao? Thật cường đại, Phùng Hải lúc này vừa sợ vừa giận, không còn dám có chút giữ lại, toàn lực xuất kích, một kiếm vỡ nát Long Trần hỏa nhận về sau, lại là một kiếm đối Long Trần đâm tới. Một kiếm chi uy bao trùm bốn phương tám hướng. Để Long Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liều mạng. Trường kiếm phía trên bao trùm lấy thanh sắc quang mang, hiển nhiên đây là một loại chiến kỹ, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Long Trần biết lúc này nhất định phải toàn lực xuất kích, dịch cân cảnh trung kỳ cường giả, thực sự quá kinh khủng, trực tiếp triệu hoán ra thần hoàng, mở ra phong phủ chiến thân. Đồng thời thể nội lam diễm toàn bộ triệu hoán đi ra, ngưng tụ thành một thanh cường đại lam nhận, phù văn chấp động, bổ về phía Phùng Hải. Hỏa nhận cùng trường kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Long Trần bị đánh bay mấy chục trượng khoảng cách. Bất quá còn tốt trong tay hỏa nhận, cũng không có vỡ nát. Bởi vì mỗi lần hỏa nhận vỡ nát, Long Trần liền cần tiêu hao đại lượng hỏa diễm chi lực, một lần nữa ngưng tụ hỏa nhận, đối với linh khí tiêu hao quá lớn. Phùng Hải chính mình cũng không chịu nổi, Long Trần toàn lực nhất kích phía dưới, vậy mà đem hắn cũng đẩy lui vài chục trượng khoảng cách. Đồng thời hắn cảm giác được thể lực của mình chính cấp tốc trôi qua, biết đây là dấu hiệu trúng độc. Vội vàng nuốt vào một khỏa giải độc đan. Thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình giải độc đan, vậy mà không cách nào giải độc. Độc kia vẫn tại lan tràn, tuy nhiên tốc độ hòa hoãn rất nhiều, nhưng là hắn không chống được quá lâu. Hỗn đảng, giao ra giải dược, Phùng Hải giận dữ hét. Ngươi nói cái gì? Long Trần một bên lỗ tai, làm bộ không nghe rõ dáng vẻ. Ta nói, giao ra giải dược, ta có thể tha cho ngươi một mạng, Phùng Hải quát. Miệng ngươi răng không rõ, nghe không hiểu ngươi nói cái gì, có thể dùng thanh âm bình tĩnh nói sao? Long Trần nói, hỗn đảng, ngươi muốn chết, Phùng Hải lúc này lại không biết, Long Trần là đang cố ý trì hoãn thời gian, hắn thì là kẻ ngu, trường kiếm bãi xuống, điên cuồng đối Long Trần đánh tới. Long Trần trong tay hỏa nhận bay múa, tận lực không cùng hắn liều mạng, càng không ngừng bay rớt ra ngoài, hắn biết, chính mình căn bản không phải dịch cân cảnh trung kỳ cường giả đối thủ. Khai thiên là hắn đòn sát thủ, nếu như sử dụng, giết không được Phùng Hải, chính hắn nhất định phải chết. Bây giờ Phùng Hải đã trúng độc, thời gian kéo càng dài, đối với hắn thì càng có lợi, cùng bắt buộc mạo hiểm, còn không bằng lấy trì hoãn chiến thuật, dạng này kéo chết Phùng Hải xác suất cao hơn một chút. Sau đó Long Trần lại chiến lại trốn, tận lực bảo tồn thực lực, sau đó Long Trần vừa đánh vừa lui. Hai người đã chạy ra hơn nghìn dặm. Tức chết ta rồi, Phùng Hải hét lớn một tiếng, hắn phát hiện độc trong người khí, đã bắt đầu xâm lấn hắn tạng phủ, thật sự nếu không cầm tới giải dược, hắn thì phải xong đời. Đồng thời hắn thầm hận chính mình đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, nếu như ngay từ đầu thì đối Long Trần xuất thủ, như thế nào lại rơi vào tình trạng như thế. Dạng này mang xuống, không những kết thúc không thành nhiệm vụ, chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này hắn thật gấp. Thân thủ theo trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược, trực tiếp ném vào bên trong miệng. Độc trong người lập tức bị tạm thời áp chế. Cái kia là một cái cực kỳ trân quý khắc độc đan, tác dụng của nó không phải giải độc, mà chính là áp chế độc tố bạo phát. Thế nhưng là loại này áp chế có cực lớn tác dụng phụ, thật giống như ngăn cản hồng thủy đồng dạng. Hồng thủy càng để lâu càng nhiều, làm ngăn cản chi lực không đủ thời điểm, bạo phát đi ra, lập tức mất mạng. Nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, Phùng Hải là sẽ không nuốt vào cái này viên khắc độc đan, nuốt vào cái này viên khắc độc đan, cũng liền mang ý nghĩa, Phùng Hải trong thời gian ngắn lấy không được giải dược. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá chỗ tốt chính là, hiện tại tạm thời không cần đi áp chế kịch độc, có thể toàn lực chiến đấu. Đi chết đi, Phùng Hải lệ quát một tiếng, vừa sải bước ra, tốc độ bạo phát, thế mà trong nháy mắt vọt tới Long Trần phía trước, đối với Long Trần một kiếm chém xuống. Long Trần giật nảy cả mình, trong tay hỏa nhận vội vàng đón đỡ, thế nhưng là lần này, trong tay hỏa nhận sụp đổ, Phùng Hải mũi kiếm lướt qua Long Trần cái trán, phá vỡ da của hắn, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Nếu như không phải Long Trần thời khắc máu chốt, liều mạng ngửa về đằng sau đầu. Chỉ sợ đầu đều muốn bị cắt đứt một nửa. Long Trần hít sâu một hơi, đem còn sót lại linh khí toàn bộ tập trung lại, trong tay hỏa nhận lại hiện ra. Khai thiên, Long Trần quát khẽ một tiếng, toàn bộ lực lượng đều rót vào một kích này bên trong, to lớn hỏa nhận, như thiên đao trảm rơi, tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Phùng Hải biến sắc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần vậy mà có thể phát ra khủng bố như vậy một kích, vậy mà có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Lạc Diệp Trảm, Phùng Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm lần nữa tỏa ánh sáng, kiếm khí bén nhọn. Bao phủ khắp nơi, đối với Long Trần hỏa nhận chém xuống. Quanh không gian đều muốn vỡ nát, Long Trần bị một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay mấy trăm trượng khoảng cách, máu tươi cùng bắn ra. Dịch cân cảnh trung kỳ, quá mạnh, Long Trần lần thứ nhất cảm giác được một loại bất lực, bởi vì hắn nhìn đến, Phùng Hải chỉ là bị đánh bay, lại không có thụ thương. Trực tiếp chạy vội tới Long Trần trước người 10 trượng khoảng cách, trường kiếm chỉ Long Trần, nghiêm nghị quát nói, cho ta giải độc, ta thì tha mạng của ngươi. Long Trần trong ánh mắt, hiện lên một vệt trào phúng. Sự tình phát triển đến nơi này, còn nói loại này ngu ngốc lời nói, có người sẽ tin sao? Vừa muốn trào phúng vài câu, Long Trần chợt phát hiện, tại Phùng Hải sau lưng một khối to lớn, nham thạch, vậy mà chậm rãi phập phù lên. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, cái này được cứu rồi. Bất quá trên mặt lại hiện ra cẩn thận thần sắc nói, trừ phi ngươi thề, nếu không ta sẽ không giải độc cho ngươi, ngươi cũng không muốn đánh mưu ma trước quỷ, ta trong không gian giới chỉ đang dược, đủ có mấy trăm trượng, không giống nhau ngươi tìm tới chân chính giải dược, ngươi đã sớm độc phát thân vong, tốt. Ta thề, nếu như ta nuốt lời, liền để ta chết không yên lành, Phùng Hải vội vàng thề nói, vừa mới hắn xác thực có muốn giết Long Trần, chính mình tìm thuốc giải suy nghĩ, nhưng là nghe Long Trần, hắn từ bỏ. Vạn nhất thật như Long Trần nói tới, nhiều như vậy bình bình lọ lọ, hắn làm sao biết cái nào là giải dược, vạn nhất ăn sai, chẳng phải là bị chết càng nhanh. Không được, cái này lời thề không đủ độc, ngươi phát một cái thề độc, Long Trần lắc đầu nói, đồng thời Long Trần phát hiện, Phùng Hải sau lưng cự thạch, đã chậm rãi lên cao, đồng thời lặng lẽ dò ra tám đầu thật dài lông chân. Long Trần biết, đó là nham địa tà chu, tam giai ma thú, là chân chính ẩn nặc chuyên gia, bên ngoài cơ thể bao trùm đường vân, cùng nham thạch giống như đúc, mà lại tính chất cơ bản nhất trí. Liền xem như người, đứng tại trên người của nó, cũng rất khó phát giác được nó, đáng sợ nhất chính là, bọn họ vô cùng có kiên nhẫn. Có lúc tại một chỗ, vừa ẩn giấu cũng là mấy tháng, thậm chí mấy năm, thẳng đến con mồi xuất hiện, bọn họ mới có thể lặng lẽ xuất kích. Bây giờ đầu kia nham địa tà chu lặng lẽ đứng lên, thì đứng tại Phùng Hải sau lưng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, không có một tia thanh âm. Phùng Hải mảy may không biết, phía sau mình, vậy mà buông xuống một cái tử thần, gặp Long Trần không tin chính mình thề, vội vàng cao giọng, ta Phùng Hải thề, Long Trần cho ta giải dược, giải trên người của ta chi độc, ta thì không giết hắn, nếu như vi phạm lời thề, để hắn ruột xuyên bụng nát, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Gặp Long Trần ngơ ngác nhìn chính mình, Phùng Hải không khỏi vội vàng nói, lúc này có thể đi, nhanh cho ta thuốc giải. Long Trần gặp cái kia nham địa ta chu động tác cực kỳ chậm chạp, không khỏi âm thầm lo lắng, ngươi nhà có thể hay không nhanh điểm a, lão tử nhanh kéo không ngừng. Khụ khụ, cái kia, cái này vẫn còn, so vừa mới mạnh hơn nhiều, có hay không độc hơn điểm, ngươi cũng biết, quan hệ này đến tính mạng của ta, ta vẫn là có chút không yên lòng, Long Trần chậm rãi nói. Hỗn đảng, ngươi là muốn kéo dài thời gian, kéo tới ta độc phát thân vong sao? Tốt, cái kia ta hiện tại liền giết ngươi, chính ta tìm, Phùng Hải giận dữ, thì muốn xuất thủ. Ui ui ui, được rồi, ta liền đem giải dược cho ngươi đi, gặp Phùng Hải thật cấp nhãn, Long Trần biết, không thể kéo dài được nữa. Vung tay ném cho hắn một cái bình ngọc tử nói, trong này giải độc đan, chuyên môn khắc chế ngươi trúng độc. Ngươi trước ăn vào. Bất quá ngươi trúng độc quá sâu, mà lại trước đó lại phục dụng khắc độc hoàn, để huyết mạch chi trúng độc dịch tích xúc quá nhiều, cần phải phối hợp giải độc tinh, đến giải độc, nói dứt lời, Long Trần đem bạch ngân ngô công tinh hạch, ném cho Phùng Hải, Phùng Hải một thanh tiếp nhận tinh hạch. Làm Phùng Hải nắm chặt cái viên kia tinh hạch về sau, lập tức cảm giác được, trong cơ thể mình kịch độc, đột nhiên dừng một chút, không lại điên cuồng hướng tạng phủ bên trong tiến công, cái này khiến hắn mừng rỡ trong lòng. Tối thiểu trong cơ thể mình độc tố, đạt được làm dịu. Cái này mang ý nghĩa cái này viên tinh hạch có thể cứu hắn một mạng. Vội vàng đem Long Trần cho hắn đan dược nuốt vào, tuy nhiên hắn không phải đan sư, nhưng là đối với đan dược, vẫn là có nhất định nhận ra năng lực, biết cái kia là một cái giải độc đan, không có chỗ hại. Long Trần nhìn lấy phía sau cái kia hành động như là người già si ngốc đồng dạng nham địa tà chu, tức giận đến muốn mắng người, liền không thể nhanh điểm sao? Không biết lão tử kéo mệt lắm không? Bất quá khi Long Trần nhìn đến nham địa tà chu đầu lặng lẽ dò ra, trên miệng, hai khỏa dài đến hơn một trượng răng độc. Lặng lẽ nhắm ngay Phùng Hải lúc, trong lòng rốt cục lặng lẽ thở dài một hơi. Nham địa tà chu đại gia, ngài rốt cục chịu động thủ, Long Trần cơ hồ cảm động muốn lệ nóng doanh trồng. Vật này, phải dùng làm sao? Nuốt vào đang dược về sau, Phùng Hải nhìn trong tay lớn chừng bàn tay tinh hạch hỏi. Một miệng nuốt hắn, Long Trần thở dài nói. Đánh rắm, như thế vật lớn, một miệng nuốt vào, ngươi muốn nghẹn chết ta sao? Phùng Hải cả giận nói. Cái viên kia tinh hạch khoảng chừng lớn chừng bàn tay, một người miệng lại lớn, cũng không có khả năng nuốt vào, liền xem như nuốt vào, cũng nuốt không trôi nha. Ta không nói ngươi, ta nói chính là phía sau ngươi vị kia đại gia, Long Trần một mặt thương hại chỉ Phùng Hải sau lưng. Phốc, Phùng Hải sắc mặt đại biến, vừa muốn quay người, bỗng nhiên giữa lưng kịch liệt đau nhức, một cái dài đến hơn một trượng răng nanh, trực tiếp xuyên thấu Phùng Hải thân thể. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 205, ngừng huyết thập trọng thiên. Một cái dài đến hơn một trượng răng nanh, trực tiếp xuyên thấu Phùng Hải thân thể, Phùng Hải nhìn lấy ở ngực răng nanh, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. À, Phùng Hải hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay toàn lực hướng sau lưng chém tới. Răng rắc, không thể không nói Phùng Hải quá cường đại, một kiếm vậy mà đem nham địa tà chu hàm răng chặt đứt, đồng thời người bay về phía trước ra, thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, đầu kia nham địa tà chu bị chém đứt một chiếc răng, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một trương to lớn lưới đối với Phùng Hải bao bọc tới. Cái lưới kia vậy mà đủ có đến to khoảng 10 trượng, liền Long Trần đều bao trùm tiến đến, Long Trần giật nảy mình, vội vàng hướng về sau chạy vội, may mắn hắn tại lưới lớn biên giới, làm lưới lớn bao bọc xuống thời điểm, người vừa mới chạy ra lưới lớn phạm vi bao phủ. À! Phùng Hải phát ra một tiếng kêu gào thê lương, hắn bị tấm kia lưới lớn chặt chẽ bao vây lấy, như cùng một cái lưới lớn bên trong cá lớn, căn bản là không có cách tránh thoát. Nham địa tà chu miệng rộng bắt đầu thu lưới, thời gian trong nháy mắt, Phùng Hải bắp đùi thì được thu vào nham địa tà chu trong miệng. Kịch liệt đau nhức cùng hoảng sợ, để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thì liền luôn luôn tự nhận lá gan không nhỏ Long Trần, nhìn đến ăn sống người tình cảnh, cũng không nhìn được có chút trùng mình. Đi chết đi, ngươi tên súc sinh này, Phùng Hải điên cuồng rống to, phần eo phía dưới đã toàn bộ tiến vào nham địa tà chu trong miệng, sau cùng dùng hết lực lượng toàn thân, khu tay trường kiếm đối với nham địa tà chu đầu lâu chém xuống. Phá nham kích, phốc, kinh khủng kiếm khí trực tiếp cắt ra nham địa tà chu đầu lâu, vậy mà một kích đem một đầu tam giai ma thú chém giết. Bất quá Phùng Hải càng thêm thảm. Một nửa thân thể biến mất, ở ngực tức thì bị nham địa tà chu răng độc đâm xuyên, lúc này đã ở vào thời khắc hấp hối. Long Trần thở dài, đi đến Phùng Hải bên cạnh nói ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thật tốt vì cái gì chạy đến xa như vậy đến truy sát ta, đến cùng là chỗ tốt gì, so sinh mệnh quan trọng hơn. Phùng Hải cảm thụ được thể nội sinh mệnh lực phi tốc trôi qua, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, trên mặt hiện lên một vệt cười thảm. Tội gì? Đúng vậy a, tội gì khổ như thế chứ? Long Trần, ngươi thắng. Long Trần lắc lắc đầu nói, không là ta thắng, mà chính là chính ngươi thua, ngươi tham lam. Phùng Hải ho kịch liệt vài tiếng, trên mặt đã đen kịt một màu, kịch độc đã trải rộng toàn thân. Ta liền phải chết, ta liền nói cho ngươi đi, là tôn trưởng lão để cho ta tới giết ngươi, hắn để cho ta mang theo ngươi không gian giới chỉ, đem linh hồn của ngươi giam cầm tại tỏa hồn châu bên trong, ngươi muốn báo thù tìm hắn đi. Nói dứt lời, Phùng Hải lập tức khí tuyệt. Biệt viện đệ nhất sư huynh cấp cường giả, tu vi đạt đến dịch cân cảnh trung kỳ, cứ như vậy thảm chết ở chỗ này, còn thật là khiến người ta suyệt suyệt không thôi. Đem Phùng Hải giới chỉ gỡ xuống, lấy ra bên trong một cái lớn chừng quả đấm hạt châu. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt âm trầm. Không sai, đây chính là tỏa hồn châu, đây là một loại phi thường tà ác công cụ, có thể bắt người hồn phách. Đem linh hồn của con người khóa tại trong hạt châu, có thể dùng các loại phương thức tra tấn linh hồn người khác, khiến người ta muốn sống không thể, muốn chết không được. Lão Vương bác con bê, tâm rất ác độc a, lại muốn cầm tù lão tử linh hồn, nhất định là ngấp nghé lão tử cửu tinh bá thể quyết. Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên cùng chính mình nghĩ một dạng, mặc kệ địa phương nào, đều có ác nhân tồn tại. Phùng Hải, tuy nhiên ta biết, ngươi nói những thứ này, chính là vì để cho ta đi tìm tôn trưởng lão báo thù. Mặc kệ là ta chết đi, vẫn là tôn trưởng lão chết rồi, ngươi đều xem như báo thù, nghĩ không ra ngươi lúc sắp chết, vậy mà biến thông minh. Bất quá ngươi thành công, không bao lâu, ta sẽ đem hắn đưa tiễn đến bồi ngươi, hy vọng ngươi đến bên kia, nắm chặt thời gian tu luyện, đừng ta đem hắn đưa xuống thời điểm, ngươi còn bị lão quỷ khi dễ, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể khi dễ cái kia lão quỷ. Thân thủ đem Phùng Hải trường kiếm trong tay thu lại, tuy nhiên thanh kiếm này trọng lượng đồng dạng, nhưng là chất liệu cực kỳ tốt, có thể một kiếm chặt đứt nham địa tà chu kiên cố răng độc, có thể thấy được bực nào sắc bén. Hiện tại hỏa nhận còn chưa đủ mạnh mẽ, dùng để thôi phát khai thiên, không bằng dùng thực thể binh khí, có thanh trường kiếm này, sẽ để cho khai thiên uy lực trở nên càng cường hãn hơn. Đương nhiên Long Trần là một cái cần kiệm tiết kiệm người, đem nham địa tà chu tinh huyết cũng thu lấy, bất quá nham địa tà chu tinh huyết thực sự quá ít. Sau khi thu thập xong, nhìn một chút Phùng Hải thi thể, do dự liên tục, vẫn là đào cái hố, bắt hắn cho chôn. Bất kể nói thế nào, đồng môn một trận, người chết hận tiêu tan, hết thảy đều đi qua, không muốn để cho hắn phơi thay hoang dã. Thu thập xong hết thảy về sau, Long Trần phân biệt một chút phương hướng, thận trọng trở về chính mình trụ sở. Ba ngày sau Long Trần thân thể hoàn toàn khôi phục, lại bắt đầu điên cuồng săn bắn, tuy nhiên Phùng Hải chết rồi, nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhưng là Long Trần thấy được mình cùng sư huynh cấp cường giả chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, chính mình quả thực không chịu nổi một kích. Trước kia cùng Ngô Khởi kịch chiến thời điểm, là hắn biết, Ngô Khởi chiến lực cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Ngô Khởi thân là chấp pháp đội một tên tiểu đội trưởng, tu vi tất nhiên là dịch cân cảnh bên trong người nổi bật. Lần trước Long Trần đắc tội hắn, làm hại hắn bị Đồ Phương trưởng lão xử phạt, mất hết mặt mũi, không biết lúc nào sẽ tìm tới cửa đây. Cho nên phải thừa dịp phiền phức tìm tới cửa trước, nỗ lực tăng thực lực lên, nếu không cũng chỉ có thể ăn thiệt thòi, thế nhưng là ý chí của hắn, không cho phép hắn ăn thiệt thòi, vậy cũng chỉ có thể tăng lên điên cuồng thực lực. Sau đó, theo một ngày này bắt đầu, Long Trần bắt đầu nhanh chóng săn giết ma thú, có thanh trường kiếm kia về sau, Long Trần đã có thể đơn đấu tam giai sơ kỳ ma thú. Mà lại Long Trần tìm được nhanh chóng săn giết phương thức, đi lên thì là hoàn toàn thể khai thiên nhất kích, sau đó liền dễ làm. Chỉ cần đem độc tiễn bắn vào ma thú vết thương, sau đó thì trên cơ bản không cần làm cái gì, cũng là dẫn ma thú bốn phía hóng mát. Dù sao ma thú thực chất bên trong đều là bạo ngược, IQ vô cùng thấp, chỉ cần không phải gặp phải so với chúng nó cường đại ma thú, là vĩnh viễn không có chạy trốn. Có cái này cái phương thức về sau, Long Trần săn giết hiệu suất. Theo lúc đầu hai ngày một đầu, biến thành một ngày hai đầu. Ba ngày sau đó, Long Trần hấp thu bảy con ma thú tinh huyết, thuận lợi tấn thăng đến ngưng huyết cửu trọng thiên. Tấn thăng đến ngưng huyết cửu trọng thiên về sau, Long Trần lực lượng trở nên càng thêm cường đại, bất quá đáng tiếc là, trong tay hắn không có trọng gia hỏa, không cách nào chính thức phát huy lực lượng của thân thể. Long Trần âm thầm thề, lần này sau khi trở về, nhất định muốn làm một cái đại gia hỏa phòng thân, nếu không chỉ có một thân khí lực, không cách nào thi triển. Tấn thăng đến ngưng huyết cửu trọng thiên về sau. Long Trần bắt đầu có chính mình lực lượng, rốt cuộc không cần như vậy sợ hãi rụt rè, bắt đầu buông tay buông chân làm lớn. Chỉ cần không phải tam giai hậu kỳ ma thú, Long Trần một đối một, có độc tiễn phối hợp, trên cơ bản không có vấn đề gì. Theo thời gian trôi qua, chung quanh ma thú càng ngày càng ít, Long Trần không thể không thêm đại tìm kiếm phạm vi. Sau đó phương viên mấy vạn dặm loạn thạch hoang nguyên, thành một thiếu niên bãi săn, thỉnh thoảng lại truyền đến ma thú gào rú. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày này Long Trần hấp thu xong ma thú tinh huyết về sau, máu trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển. Như là nộ hải lao nhanh, âm thanh gào thét, phương viên và dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Oanh, một cổ kinh khủng khí lãng bao phủ khắp nơi, cường đại uy áp bức xạ ra, lúc này Long Trần uyển như thần binh hàng thế, bể nghệ vạn cổ. Ha ha, rốt cục tiến vào dịch cân cảnh, Long Trần đứng tại trịnh đá lớn điên cuồng cười to. Cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt năng lượng, hận không thể đem thiên địa đánh xuyên qua. À, không đúng, còn không có tiến vào dịch cân cảnh, ta gân mạch căn bản không có một tia biến hóa, không có đạt được nửa điểm tẩm bổ. Long Trần chợt phát hiện khác thường. Hắn phát hiện máu của mình lại khôi phục lúc đầu thiếu thốn trạng thái, đó là mỗi lần tăng lên sau đó, thì muốn đi vào trạng thái. Mỗi lần tăng lên về sau, máu của hắn dung lượng thì sẽ nhận được cực lớn mở rộng. Tự như là một đầu mương nước, mỗi lần tấn cấp về sau, đều sẽ mấy lần mở rộng. Mỗi lần mở rộng về sau, huyết dịch tuy nhiên cũng không có giảm bớt, nhưng là mương nước biến chiều rộng, thì lộ ra huyết mạch thiếu thốn. Kỳ thật đây là mỗi lần chiết xuất sau đó, tất nhiên xuất hiện hiện tượng, nhưng là lần này thế nhưng là lần thứ 10A, cũng chính là bình thường tấn thăng dịch cân cảnh thời điểm. Thế nhưng là Long Trần nhìn đến cái hiện tượng này về sau, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ, cửu tinh bá thể quyết ngưng huyết cảnh, cũng có tầng 13? Long Trần không khỏi trợn tròn mắt, phải biết, hắn theo ngưng huyết cửu trọng thiên, hết thảy đánh chết 37 đầu tam giai ma thú, mới tích lũy đủ đầy đủ tấn thăng tinh huyết. Cơ hồ đem phương viên mấy ngàn dặm ma thú toàn bộ đều giết sạch, dựa theo cửu tinh bá thể quyết tấn thăng độ khó khăn, đây chẳng phải là tấn thăng thập nhất trọng thiên, cần đánh giết 70 đầu tam giai ma thú. Thập nhị trọng thiên cần 140 đầu ma thú. Tầng 13 cần 280 đầu ma thú, Long Trần bẻ ngón tay tính toán một cái, không khỏi như là quả cầu da xì hơi đồng dạng. Chính mình còn muốn đánh giết 500 đầu tam giai ma thú mới có thể tấn thăng dịch cân cảnh. 500 đầu A, tam giai ma thú, không phải 500 đầu đại heo mập, đây không phải đùa giỡn hay sao? Để một cái nho nhỏ là ngưng huyết cảnh gà mờ, đánh giết 500 đầu tam giai ma thú, cái này là bực nào nghịch thiên độ khó khăn a? Cái này cần giết tới ngày tháng năm nào đi? Long Trần tức giận đến muốn mắng người, đây quả thực là hố người, mà lại là vào chỗ chết hố cái chủng loại kia, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Không có linh huyết, linh cốt, linh căn, cửu tinh bá thể quyết là hắn đường ra duy nhất, mắng sau khi, còn phải nhận mệnh. À, không đúng, ta màu sắc của huyết dịch, vậy mà xuất hiện một tia kim sắc, Long Trần bỗng nhiên giật mình, hắn nội thị thời điểm, nhìn đến máu của mình bên trong, phù hiện kim quang điểm điểm, giống như kim sa tản mát trong đó. Thật quỷ dị, cửu tinh bá thể quyết, tốt a, tiếp tục giết, chửi mắng về chửi mắng, thời gian còn phải qua đi xuống, Long Trần lại bắt đầu tiếp tục tìm tòi, bất quá khi Long Trần đánh chết một đầu tam giai ma thú, bắt đầu hấp thu tinh huyết thời điểm. Long Trần phát hiện, tinh huyết bên trong hoạt tính tinh hoa đã vô hiệu. Tại sao có thể như vậy? Long Trần kinh hãi, những chuyện lặt vặt kia tính tinh hoa, bị Long Trần sau khi hấp thu, hắn trong máu kim sa số lượng, giống như nhiều như vậy một chút, hiệu quả vô cùng yếu, cơ hồ đều không cảm ứng được. Song song, cái này song, chỉ sợ lại tiến giai cần tứ giai ma thú tinh huyết, Long Trần tâm, lập tức thật lạnh thật lạnh. Căn cứ cửu tinh bá thể quyết cái kia biến thái cấp độ khó khăn, phán đoán như thế 8-9 phần 10 là chính xác. Chỉ sợ tam giai trung kỳ trở xuống ma thú, trên cơ bản không sẽ có hiệu quả gì. Ít nhất cũng phải là tam giai hậu kỳ ma thú mới được. Đoán chừng chỉ có tứ giai ma thú tinh huyết, mới có thể lần nữa để Long Trần tu vi tăng vọt, bất quá tứ giai ma thú. Long Trần cũng chỉ có thể ha ha, hắn có thể không có ý định đi làm ma thú đồ ăn vặt. Được rồi. Đi ra đã hơn một tháng, là thời điểm trở về xem một chút, tuy nhiên không có tấn thăng dịch cân cảnh, bất quá lấy ta thực lực bây giờ, đối phó bọn hắn hẳn là đủ rồi. Long Trần đứng tại trên đá lớn, nhìn lấy phương Nam, nơi đó là biệt viện phương hướng, khi về nhà đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 206, Long Trần trở về. Huyền Thiên biệt viện bên trong, công hội bài danh chiến, lại đem bắt đầu, lần này là Huyền Thiên biệt viện lần thứ 3 thi đấu. Lần thứ nhất thi đấu, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu đội ngũ tao ngộ phản đồ bán, thu hoạch được số 0 cái lá cờ, bài danh cuối cùng. Long Trần dưới cơn nóng giận giết người, bị lưu đầy loạn thạch hoang nguyên, còn sống hy vọng cực kỳ xa vời, dù sau đó là lưu đầy người phần mộ. Theo biệt viện mở viện đến nay, thì không có một cái nào hạch tâm cấp đệ tử, có thể theo lưu đầy chi địa còn sống trở về. Mà những cái kia không có còn sống trở về hạch tâm cấp đệ tử. Toàn bộ đều là đột phá dịch cân cảnh cao thủ, thế nhưng là Long Trần chỉ bất quá mới ngưng huyết thất trọng thiên, sống sót hy vọng càng thêm mong manh. Long Trần rời đi, cho Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu bên này sĩ khí mang đến cực lớn ảnh hưởng, bất quá khiến người ta vui mừng là, bọn họ đều chịu đựng lấy cái này cái đã kích cực lớn, không ai rời đi. Ăn vào Long Trần lưu cho bọn hắn đang dược về sau, tu vi của bọn hắn lại một lần nữa tăng vọt một đoạn, coi như không có đại lượng tích phân chống đỡ, vẫn như cũ không kém bất kỳ ai. Đệ nhất đại so sau khi kết thúc, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu bên này người. Tại tuyên bố nhiệm vụ chỗ, chỉ có thể tiếp vào một số giá rẻ nhiệm vụ. Mà lại những nhiệm vụ này, còn không phải mỗi ngày đều có, bởi vì đại đa số nhiệm vụ, đều bị thế lực khác chọn lấy, chớ nói chi là những cái kia chất béo phong phú cao cấp nhiệm vụ. Nhất làm cho người tức giận là, tại lúc thi hành nhiệm vụ, còn thường xuyên bị thế lực khác gạt bỏ, trào phúng, chửi rủa cùng các loại khiêu khích, cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Cái này khiến Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu tức giận không thôi, đây quả thực là đem người vào chỗ chết bức, liền làm giá rẻ nhất nhiệm vụ. Đều có người quấy rối, nếu như kết thúc không thành, còn không chiếm được tích phân khen thưởng, thực sự khinh người quá đáng. Từ khi lần thứ nhất thi đấu kết thúc, Long Trần bị lưu đày về sau, cả cái biệt viện tất cả thế lực chia làm 3 cái phe phái. Một cái cũng là lấy Cốc Dương làm chủ phe phái, cùng sở hữu 7 cái thế lực kết thành một cái liên minh. bọn họ là tất cả phe phái bên trong nhân vật mạnh nhất. Còn có một cái cũng là lấy Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu cầm đầu phe phái, các nàng cái này phe phái có 5 cái thế lực. Ngoại trừ Tống Minh Viễn, Lý Kỳ bên ngoài, còn có một người mang theo thế lực của mình gia nhập các nàng. Người kia cũng là La Thương. Cũng liền là cái thứ nhất đứng ra chống đỡ Long Trần ngoại nhân, mà những cái kia cũng từng đứng ở Long Trần một phương, biểu thị chống đỡ Long Trần người. Tại Long Trần bị lưu đày về sau, là giữ vững trầm mặc, có thậm chí len lén gia nhập Cốc Dương trận doanh. Cái này khiến Đường Uyển Nhi lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ, đồng thời nàng cũng nhìn thấy hiện thực tàn khốc. Lúc trước đứng ra chống đỡ Long Trần bảy cái thế lực, chỉ có Tống Minh Viễn, Lý Kỳ Hòa La Kho ba người, mới là thật bội phục Long Trần, nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ tiến thối. Mà còn lại bốn cái thế lực, rõ ràng là nhìn trúng Long Trần khủng bố chiến lực, cùng Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu thế lực cường đại. Bọn họ đều không phải người ngu, tuy nhiên Cốc Dương cường đại, nhưng là một người không cách nào đối kháng Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu hai người. Trọng yếu nhất chính là, đội ngũ của các nàng bên trong, có Long Trần cái này tiềm lực vô hạn gia hỏa, ngừng huyết thất trọng thiên, thì có thể miễn cưỡng địch nổi dịch cân cảnh đệ tử hạch tâm, càng là tiềm lực vô hạn. Cho nên lúc đó bọn họ cho rằng, tại mọi người cho biệt viện làm áp lực tình huống dưới, nhất định có thể bảo trụ Long Trần. Dạng này không chỉ thể hiện ra chính nghĩa của mình, cũng có thể lôi kéo một cái cường đại hợp tác đồng bọn, nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng là về sau chưởng môn hiện thân, đem Long Trần lưu đày đến loạn thạch hoang nguyên, bọn họ thì trợn tròng mắt, trong mắt bọn hắn Long Trần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Dạng này bọn họ không thể không lựa chọn lần nữa chính mình trận doanh, có người thậm chí không tiếc khúng núng nịnh bợ hướng Cốc Dương lấy lòng, gia nhập hắn trận doanh. Ngoại trừ Cốc Dương, Đường Uyển Nhi cái này hai kẻ tử địch trận doanh bên ngoài. Còn có một cái trung lập trận doanh, cái thế lực này người dẫn đầu là Quan Văn Nam. Cũng chính là Huyền Thiên Biệt Viện bên trong, cái thứ tư khôi phục tổ văn đệ tử hạch tâm, tuy nhiên hắn chiến lực cường đại, làm người cao ngạo. Thế nhưng là đối mặt đồng dạng đã thức tỉnh tổ văn ba người, cũng trong lòng không khỏi bồn chồn, nhất là Cốc Dương, càng là tiến vào biệt viện trước đó, thì giác tỉnh tổ văn, chiến lực là trong mọi người mạnh nhất. Mắt thấy Sở Dương cùng Đường Uyển Nhi bọn người đối chọi gay gắt, hắn vô cùng sáng suốt lựa chọn trung lập, cũng không nịnh nọt đầu nhập vào Cốc Dương. Cũng không bỏ đá xuống giếng đi ức hiếp Đường Uyển Nhi. Dẫn theo bốn cái thế lực, chính mình làm chính mình, còn lại hai cái thế lực, người nào cũng không được tội. Một tháng sau, làm Long Trần tại loạn thạch hoang nguyên liều mạng đánh giết tam giai ma thú thời điểm, biệt viện lần thứ hai thi đấu, lại bắt đầu. Lần thi đấu này, so lần thứ nhất càng thêm kịch liệt, tranh đoạt hết trên đất quân cờ về sau, Cốc Dương cùng Đường Uyển Nhi thế lực, liền bắt đầu phát sinh kịch liệt sóng mái với nhau. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, toàn lực điên cuồng công kích đối phương, cướp đoạt đối phương lá cờ. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi chính là Cốc Dương toàn lực bạo phát, quanh thân phù văn toàn bộ sáng lên, lực lượng cuồng bạo vô biên, một người lực chiến Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu hai người. Mọi người cái này mới kinh hãi phát hiện, Cốc Dương quá cường đại, không hổ là sớm thì khôi phục tổ văn tồn tại, đối với tổ văn chi lực, vận dụng càng thêm thành thạo. Mà Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu, vừa mới thức tỉnh tổ văn không đến hai tháng, không cách nào phát huy tổ văn uy lực chân chính. Hai người vừa tức vừa gấp, thế nhưng là cứ việc toàn lực xuất kích. Cũng không cách nào trong thời gian ngắn đánh bại đối phương. Vốn là song phương cũng là năm đôi bảy, thế lực bên trên có nhất định cách xa, mà Cốc Dương một người kéo lại hai cái đối thủ mạnh mẽ nhất, bên này nhất thời trong nháy mắt bị thua. Làm kết thúc chuông tiếng vang lên lúc, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu lá cờ lại bị cướp sạch không còn, không có cách, song phương thực lực chênh lệch quá cách xa. Đối phương trống ra hai cái hạch tâm cấp đệ tử, vọt thẳng nhập Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu thế lực, những nội môn đệ tử kia cùng ngoại môn đệ tử, căn bản bất lực ngăn cản. Đáng hận nhất chính là, bọn họ không chỉ muốn cướp lá cờ, càng là đối với những cái kia có can đảm ngăn cản đệ tử hạ độc thủ, đem bọn hắn nguyên một đám đánh cho xương cốt đứt gãy, không đứng dậy được. Chung tiếng vang lên về sau, hai người chỗ thế lực đệ tử, trên cơ bản không có mấy cái có thể bò dậy, toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu nhìn lấy nằm trên mặt đất, hai mắt như là muốn phun như lửa các đệ tử, không khỏi nước mắt chảy xuống. Các nàng hận sự bất lực của mình, hết lần này tới lần khác lại vô lực thay đổi gì, đồng thời cũng biết. biệt viện cạnh tranh cũng là tàn khốc như vậy. Thi đấu bên trong, chỉ cần không thương tổn tính mạng người, sẽ không có người ngăn cản, mà Tề Tính, Lôi Thiên Thương xuất thủ sở dĩ như vậy tàn nhẫn, chính là vì đã kích mọi người lòng tin, để bọn hắn hoảng sợ, thẳng đến khuất phục. Mà đủ tin bọn họ lại vô cùng giảo hoạt, đem trọng điểm mục tiêu đã kích đặt ở đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu bên này. Mà Tống Minh Viễn bọn người, liều mạng muốn cứu viện binh, thế nhưng là không biết sao chiến lực không kịp đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu nhục, lại bất lực. Cái này để người ta tức giận muốn giết người. Thế nhưng là bọn họ không có Long Trần lớn như vậy dũng khí, bọn họ không dám giết người, chỉ có thể cây đút giấu ở trong lòng. Đồng thời bọn họ cũng nghĩ đến một loại khả năng, Tề Tính đây là một loại mưu kế, năm cái thế lực liên hợp, bọn họ chỉ đoạt đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu đội ngũ. Một mặt là muốn lưu có thừa chỗ, cũng không muốn đem ba người bọn hắn đội ngũ triệt để làm mất lòng, cũng mang có nhất định cảnh cáo ý vị. Mà một phương diện khác, thì càng âm độc, đây là biến tướng châm ngòi hai bên người quan hệ. Tuy nhiên bọn họ muốn trợ giúp, thế nhưng là cuối cùng không có thể giúp thành. Kết quả cuối cùng là đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu người bên kia, toàn bộ bị đánh ngã, lá cờ bị cướp. Mà bọn họ bên này ba cái thế lực, cơ bản không có tổn thương gì, tuy nhiên lá cờ rất ít, bất quá lại không bị đoạt đi. Tại là như vậy thì chôn xuống một khỏa không ổn định hạt giống, cái kia hai bên thế lực người, sẽ cho là mình bên này xuất công không xuất lực, không có chân chính muốn giúp bọn hắn, để nội bộ bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Bất quá cũng đúng là dạng này, về sau trong một đoạn thời gian. Bên trong ngoại môn đệ tử, bởi vì việc này mà phát sinh cãi lộn, bất quá bị bọn họ cho nghiêm khắc áp chế xuống, nhưng hạt giống này chôn xuống, nếu như không sớm một chút giải quyết, cái này liên minh chẳng mấy chốc sẽ vỡ tan. Bây giờ ánh nắng sáng sớm vừa mới mọc lên từ phương đông, dùng ấm áp quang mang, vuốt ve đại địa. Thế nhưng là như thế ôn nhu ánh sáng mặt trời, lại không cải biến được trên chiến trường cái kia tràn đầy hỏa dược khí tức. Công hội thi đấu sân thí luyện lên, cờ nhỏ đã trải rộng toàn bộ sân bãi, 10 cái đội ngũ, cũng đã toàn bộ tập hợp hoàn tất. Hôm nay là lần thứ 3 công hội thi đấu. Toàn trường bầu không khí dị thường khẩn trương, đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu biết, nếu như lần này lại hạng chót, thật sắp xong rồi. Long Trần sau khi rời đi, đem toàn bộ tích phân mua dược tại, 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ luyện chế đan dược, chính là vì mọi người không đến mức bị rơi xuống quá xa. Cũng vì lần thứ hai thi đấu tranh giành lấy thứ tự đặt nền móng. Thế nhưng là lần trước Cốc Dương bọn họ lấy được đệ nhất về sau, đạt được đại lượng tích phân, không chỉ đầy đủ mua đan dược, còn có một số tu hành phụ trợ phẩm, chiến lực phi tốc tăng lên. Chỗ lấy lần trước các nàng bên này. Dù cho có Long Trần trợ giúp, cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế, có thể thấy được hạng một khen thưởng là bực nào phong phú. Trước ba vị trí đều từ Cốc Dương, Tề Tính cùng Lôi Thiên Thương bá chiếm. Lần trước đều bị bỏ lại khoảng cách, chỉ sợ lần này chênh lệch càng lớn hơn. Đường Uyển Nhi, thế nào? Còn không có cân nhắc được không? Thần phục cùng ta, tình cảnh của ngươi, lập tức sẽ chuyển biến tốt đẹp, nếu không các ngươi sẽ vĩnh viễn đều là hạng chót tồn tại. Cốc Dương một mặt ngạo nghễ nhìn lấy Đường Uyển Nhi nói, ngươi nằm mơ đi thôi. Đường Uyển Nhi gương mặt vẻ chán ghét. Cốc Dương xem thường, cười ha ha một tiếng nói, ngươi còn đang suy nghĩ lấy cái kia mặt trắng nhỏ. Ha ha, lập tức liền hai tháng, hắn còn chưa có trở lại, vậy đã nói rõ hắn đã sớm biến thành ma thú phân. Cốc Dương, lần này ta sẽ không để cho ngươi lại đến xính. Đường Uyển Nhi cắn hàm răng nói. Cốc Dương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tùy ngươi, bất quá ta nhìn ngươi liên tục ba lần hạng chót về sau, thì vĩnh viễn trở thành hạng chót đi. Nhìn phía xa một mặt phách lối Cốc Dương, Đường Uyển Nhi hít sâu một hơi, đối với Diệp Tri Thu nói, Tri Thu tỷ, nếu như chúng ta lần này thất bại nữa, ta liền giết các nàng. Diệp Tri Thu gật gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một vệt băng lãnh, ta theo ngươi cùng một chỗ, giết đám hỗn đản này, vì Long Trần báo thù. Gần hai tháng, Long Trần một chút tâm hơi đều không có, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, bây giờ trong lòng hai người vô cùng thương tâm cùng phẫn nộ. Lần này các nàng đối Cốc Dương bọn người sinh ra sát tâm, chiến đấu cùng giết người là hai khái niệm, chiến đấu xem ai lực lượng lớn, mà giết người chỉ cần xem ai đủ hung ác, người nào càng không sợ chết. Bây giờ Long Trần đã chết, Đường Uyển Nhi trong lòng như là kim đâm một dạng đau. Nàng hận thấu trước mắt mấy người này, nàng muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thi đấu hiện tại mở. Chờ một chút, Xin lỗi, tới chậm. Bỗng nhiên một thanh âm đánh gãy vạn lời của sư huynh, mọi người kinh hãi quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh đón mặt trời mới mọc, hướng mọi người đi tới. Chương 207, đại chiến hết sức căng thẳng. Nghe được cái thanh âm kia, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, chậm rãi quay đầu hướng cái kia cái phương hướng của thanh âm nhìn lại. Một đạo thân hình chậm rãi hướng mọi người đi tới, mặt trời mới mọc chiếu rọi tại trên lưng của hắn, nổi lên đầy trời kim quang. Một vòng mặt trời ngay tại đạo thân ảnh kia đằng sau, ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở trên người hắn, khiến người ta thấy không rõ mặt của hắn. Một thanh so thân thể của hắn còn rất dài ra một mảng lớn cốt nhận, kháng trên vai của hắn, cứ như vậy chậm rãi hướng mọi người đi tới. Làm người kia xuất hiện, một cổ mãnh liệt mùi huyết tinh, đập vào mặt, khiến lòng người run rẩy, sâu trong linh hồn hiện ra sợ hãi thật sâu. Long. Long Trần làm người kia đến gần, mọi người rốt cục thấy rõ người kia gương mặt, kiếm mi lãng mục, tỳ nhược huyền đảm, mang trên mặt nhàn nhạt gốc trâu cầm tử, lại cho hắn mặt tăng thêm một luồng cương nghị. Không phải Long Trần còn có ai? Long Trần thật trở về rồi. Tất cả mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Long Trần thật theo cái kia được xưng là lưu đầy người phần mộ địa phương, còn sống trở về. Lúc này Long Trần một thân kim sắc giáp da. Dưới ánh mặt trời lập lòe rực rỡ, bất quá đi tới gần, mọi người phát hiện, tấm kia giáp da chế tác vô cùng thô ráp, kỳ thật cũng là một trương da. Bất quá khi nhìn đến da lên giống như hoàng kim đồng dạng lân phiến lúc, tất cả mọi người chấn động trong lòng, đó là hoàng kim giác mãn da. Hoàng kim giác mãn là tam giai ma thú chi bên trong nhân vật hết sức mạnh mẽ, hơn nữa nó da, phòng ngự lực nổi danh cường hãn, thế nhưng là Long Trần vậy mà dùng da ngoài của nó làm y phục. Lại nhìn về phía Long Trần trên bờ vai cây đại đao kia, cái kia cũng không phải thật sự là đao, mà chính là một cái hàm răng mài đi ra. Hàm răng dài đến một trượng, toàn thân như là bạch ngọc, mà cốt nhận bên trong, vậy mà hiện ra thiên nhiên hoa văn. Người ở chỗ này, không ai có thể nhận ra cái kia hoa văn ý nghĩa, nhưng là có hai người đã nhìn ra. Đồ Phương xa xa nhìn lấy phía dưới bóng người, thở dài một hơi nói, quả nhiên không hổ là nhân vật trong truyền thuyết, theo thập tử vô sinh chi địa cứ như vậy trở về. Mà lại chỉ dùng ngắn ngủi gần hai tháng, thật là đáng sợ nhất là... Trên người hắn tràn đầy huyết tinh chi khí. Đó là đánh giết cường đại ma thú lúc, ma thú trước khi chết oán niệm biến thành. Thật không biết hắn giết bao nhiêu cường đại ma thú, mới có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy sát khí. Người mặc hoàng kim giác mãn da, thì cũng thôi đi, thế nhưng là hắn vậy mà nắm giữ tứ giai ma thú long huyết kiếm sĩ hổ hàm răng, thật khiến người ta không nghĩ ra, vốn cho là coi như Long Trần có thể trở về, ít nhất cũng cần nửa năm về sau. Bởi vì một đường lên tam giai ma thú vô số, càng có tứ giai ma thú ẩn hiện, mỗi ngày đều phải cẩn thận tránh né, căn bản đi không vui. Lăng Vân Tử nhìn lấy cái kia tràn đầy bá khí bóng người cười nói, tiểu tử này thật sự có tài, vậy mà có thể đánh giết hoàng kim giác mãn. Bất quá nhất định không phải bằng lực lượng, hẳn là dùng mưu kế đi. Hắn cái viên kia cốt nhận, ngược lại là cũng không hiếm lạ, cái kia là một cái tróc ra thật lâu hàm răng, hẳn là nhặt được. Phía trên có kèm theo tứ giai ma thú uy áp, tuy nhiên đã rất nhạt, bất quá đối với ma thú tới nói, cổ uy áp này vô cùng mẫn cảm. Có lẽ đây cũng là Long Trần, vì cái gì có thể nhanh như vậy trở về biệt viện nguyên nhân đi, Đồ Phương mới chợt hiểu ra, cái kia cốt nhận lên, bổ sung lấy tứ giai ma thú uy áp, còn lại ma thú cảm ứng được cổ uy áp này, đã sớm núp xa xa, khó trách Long Trần như thế sắp trở về rồi. Long Trần khí tức trên thân thật kỳ quái. Tự như là ngưng huyết đỉnh phong, nhưng là lại không giống như là đỉnh phong, khí huyết không có đạt tới hoàn toàn bảo hòa, Đồ Phương lúc này mới chú ý tới Long Trần tu vi, không khỏi kinh ngạc nói. Là rất kỳ quái, bất quá đến đón lấy ta tin tưởng, có trò hay để nhìn, tới đi, ngồi xuống uống trà, Lăng Vân Tử bưng lên một chén trà thơm, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, hắn càng ngày càng cảm giác đến nhân sinh của mình, bởi vì Long Trần xuất hiện, mà biến đến đặc sắc. Làm Long Trần đi đến trước mặt mọi người, Đường Uyển Nhi nhìn lấy cái thân ảnh kia. Cũng nhìn không được nửa nước mắt lã chả xuống. Long Trần. Ô, cũng không tiếp tục quản ánh mắt của mọi người, ông chặt lấy Long Trần lên tiếng khóc trống, nàng chợt phát hiện, Long Trần trong lòng của nàng, không biết cái gì thời điểm, chiếm cứ một cái không cách nào thay thế vị trí. Này, nhiều người nhìn như vậy đâu, ảnh hưởng không tốt, Long Trần cười hì hì nói, đồng thời trong lòng cũng sinh ra vô hạn cảm động. Tuy nhiên bình thường cùng nha đầu này một mực tranh cãi, có lẽ chính mình rời đi mấy ngày này, nàng mới là quan tâm nhất chính mình. Ngươi hỗn đản, Đường Uyển Nhi đánh nhẹ Long Trần một chút. Có chút ngượng ngùng lau lên nước mắt, khuôn mặt đã một mảnh đỏ bừng. Lúc này Diệp Tri Thu đi tới, tuy nhiên trên mặt vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo, bất quá đôi mắt đẹp hơi có chút phát hồng. Muốn không chúng ta cũng cầm giữ ông một cái đi, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Long Trần cười ha ha một tiếng. Diệp Tri Thu nhìn lấy Long Trần nói, chúc mừng ngươi còn sống trở về, tốt a. Diệp Tri Thu vẫn là không có học được hài hước, Long Trần đành phải lúng túng đem hai tay buông ra. Long huynh, tốt, chúng ta liền biết, ngươi nhất định sẽ còn sống trở về, lúc này Tống Minh Viễn, Lý Kỳ Hòa La Kho cũng đi tới. Nhìn thấy Long Trần trở về, ba người không khỏi đại hỉ. Hừ, còn sống trở về lại như thế nào? Còn không phải gặp vận may. Vẫn như cũ là một cái ngưng huyết cảnh đồ bỏ đi, có thế có làm được cái gì? Tề Tính lạnh lùng nhìn lấy bên này, ngoài miệng hiện lên một vệt khinh thường cười lạnh, không khỏi giễu cợt nói. Tống Minh Viễn chờ người giận dữ, Long Trần xoay đầu lại, nhìn lấy Tề Tính, mỉm cười, ngươi miệng thật thối, ta lần này theo Lưu Đầy Chi Địa trở về, thu hoạch thật lớn, một hồi sẽ thật tốt cảm ơn các ngươi. Long Trần trên mặt tuy nhiên treo nụ cười, thế nhưng là trong đôi mắt băng lãnh một mảnh. Phối hợp với trên người hắn, cái kia ngút trời huyết khí, uyển như tử thần một dạng, làm lòng người rét lạnh. Hừ, bất quá là ngưng huyết đỉnh phong mà thôi, đừng đem mình làm mâm đồ ăn, ta nói qua, ngươi nếu là dám cản ở trước mặt ta, ta liền sẽ không chút khách khí một quyền đem ngươi nện dẹp. Cốc Dương lạnh hừ một tiếng, một cái tay nắm nắm đấm, đối với Long Trần dựng lên so sánh, khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt. Long Trần uể oải nhìn lấy bên trên Tôn trưởng lão, ý vị thâm trường nói, Tôn trưởng lão, nhìn đến ta còn sống trở về, ngươi rất khiếp sợ a, mặt làm sao đều đổi xanh. Tôn trưởng lão xác thực chấn kinh. Khi thấy Long Trần xuất hiện thời điểm, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phùng Hải thất bại rồi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Phùng Hải tu vi đạt đến dịch cân trung kỳ, tuyệt đối không có khả năng giết không được Long Trần. Thế nhưng là bây giờ Long Trần trở về, hắn lại không trở về, 89/10 là xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ gặp cường đại tứ giai ma thú, bị đánh chết, Tôn trưởng lão sắc mặt kinh nghi bất định, bất quá lập tức bình tĩnh lại, nếu như Phùng Hải gặp phải Long Trần tuyệt đối không cách nào còn sống. Nếu như Phùng Hải không có gặp phải Long Trần, như vậy chính mình phái người ám sát Long Trần sự tình, cũng sẽ không bại lộ. Lúc này thấy Long Trần trên mặt trào phúng một câu, không biết vì cái gì, hắn lại là giật mình trong lòng, lại trở nên kinh nghi bất định lên. Bởi vì Long Trần ánh mắt bên trong, mang theo vô tận trào phúng cùng xem thường, để hắn không xác định Long Trần đến cùng gặp không có gặp Phùng Hải. Nếu như bị biệt viện biết, hắn phái người đi giết Long Trần, lấy biệt viện cái kia khắc nghiệt quy củ, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Làm sao? Tôn trưởng lão, mặt của ngươi tại sao lại lam rồi? Ngươi đây là cho chúng ta triển lãm biến kiểm thần công sao? Long Trần làm sao lại không biết Tôn trưởng lão ý đồ kia? Bất quá bây giờ còn không phải nói toạc thời điểm. Bởi vì hắn không có chứng cứ chứng minh, Phùng Hải là Tôn trưởng lão phái đi giết hắn. Dạng này căn bản nhào lộn Tôn trưởng lão, ngược lại sẽ đã thảo kinh xà, Long Trần là một cái mang thù người, hắn không thể tha thứ một cái trăm phương ngàn kế muốn hại chết mình người. Làm càn, ngươi đây là không coi bề trên ra gì, xứng nhận vả miệng chi hình, Tôn trưởng lão giận quát một tiếng, bất kể nói thế nào, hắn cũng là biệt viện trưởng lão bên trong vô cùng có uy vọng tồn tại. Bây giờ bị một người đệ tử như thế chế nhạo, không khỏi giận tím mặt. Ta làm sao không coi bề trên ra gì rồi? Ta chỉ nói trưởng lão đại nhân mặt của ngươi sẽ biến sắc. Đây không tính là không coi bề trên ra gì đi, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết Tôn trưởng lão đây là tại che giấu nội tâm chấn kinh, lão gia hỏa ngươi thì diễn xuất đi, đợi đến diễn không được thời điểm, chúng ta lại tính sổ sách. Vạn sư huynh gặp Tôn trưởng lão sắc mặt đen nhánh, giận không thể nuốt, gấp vội mở miệng nói, Long Trần, đã ngươi đã trở về, tranh thủ thời gian về đơn vị. Thi đấu lập tức bắt đầu, Long Trần đối với Vạn sư huynh gật gật đầu, đối với vị này trầm ổn sư huynh, hắn vẫn tương đối tôn trọng. Nói khẽ với Đường Uyển Nhi nói, hiện tại tình thế như thế nào? Đường Uyển Nhi lúc này đã theo vừa mới trong vui mừng. Khôi phục lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt lo lắng. nhanh chóng cho Long Trần giảng giải một chút, tình thế trước mắt, Cường Điệu điểm ra Cốc Dương Cường Đại. Hắc hắc, lão đại, ngươi lần này trở về, cái kia có thể mang ta trang bức mang ta bay đi, Quách Nhiên lúc này, mới có cơ hội cùng Long Trần nói câu nói trước. Long Trần cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói, yên tâm đi, lần trước chúng ta chịu khuất nhục, cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ đòi lại, một hồi, vẫn là từ ngươi cổng cờ ống, lão đại, không thể nào, Quách Nhiên lấy làm kinh hãi, hắn chiến lực không được. Hắn đến cổng cờ ống, bị đánh hắn không sợ, thế nhưng là lại càng dễ bị cướp. Yên tâm đi, cái này như trước kia, không đồng dạng, ngươi không cần chạy trốn, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, bọn họ liền sẽ quỳ đem lá cờ hiến cho ngươi, Long Trần cười nói. Ngay tại Quách Nhiên còn muốn lên tiếng, Vạn Sư Huynh bên kia đã bắt đầu điểm thơm, Long Trần dặn dò Đường Uyển Nhi một câu, vẫn là ấn lúc trước phương thức chiếm lấy lá cờ. Đương, chuông tiếng vang lên, tất cả đệ tử hạch tâm, toàn lực chạy vội, bắt đầu tranh đoạt lá cờ nhỏ, bất quá Long Trần phát hiện, lần này mọi người xuất thủ đều thật nhanh. Thế mà mấy hơi thở công phu, liền đem lá cờ nhỏ thu sạch quang. Nhìn đến kinh nghiệm làm việc rất trọng yếu, những thứ này người cũng đã đoạt ra tiết tấu cảm tới, Long Trần chỉ cướp được 5 thanh lá cờ, liền phát hiện trên mặt đất một thanh cũng không có. Theo lá cờ biến mất, toàn trường lập tức giống như thủy triều tuôn ra động, có một nhóm người trực tiếp chạy vội tới sân bãi biên giới. Đó là Quan Văn Nam chỉ huy trung lập thế lực, một bộ ta chỉ nhìn một chút, ta không nói lời nào tư thế, bất quá lần này tránh né xa xôi, đoán chừng là sợ băng huyết trên thân đi. Diệp Tri Thu, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, La Thương cũng toàn bộ hướng Đường Uyển Nhi bên này gần lại khét, phối hợp vô cùng đúng chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất bày xong trận hình. Mà bọn họ vừa mới dọn xong trận hình, Cốc Dương liền đã mang theo tất cả mọi người, quát lớn chấn thiên hướng bọn họ nơi này vọt tới. Quách Nhiên, Long Trần kêu lên. Lão đại, ta tại, nhớ kỹ, nếu như một hồi bọn họ cho ngươi lá cờ, nếu như không phải quỳ trên mặt đất, hai tay giao lên, chúng ta không thu, hiểu không? Long Trần nói dứt lời, gánh lấy to lớn cốt nhận, đã liền xông ra ngoài, theo Long Trần động tác, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu bọn người. Cũng đều đi theo xông ra. Đại chiến hết sức căng thẳng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 208, bẻ gãy nghiền nát. Long Trần vừa mới vọt ra, Đường Uyển Nhi đã vượt qua Long Trần bên người, thấp giọng nói, Long Trần, bên này thì giao cho các ngươi, Cốc Dương giao cho chúng ta, vừa dứt lời, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu đã chạy vội mà ra, thẳng đến Cốc Dương bay đi, không nói hai lời, trên thân khí thế bạo phát, đối với Cốc Dương triển khai điên cuồng tấn công. Hai nữ trong tay cự nhận đối với Cốc Dương vô tình chém xuống, hai người cũng đã đem tên đầu trọc này hận chết rồi, nếu như không phải Long Trần đến, các nàng thậm chí chuẩn bị cùng Cốc Dương đồng quy vu tận. Bây giờ Long Trần không việc gì trở về, làm cho các nàng ngạc nhiên đồng thời, cũng lòng tin tăng gấp bội, coi như lần này thất bại nữa, chỉ cần có Long Trần tại, rất nhanh liền có thể đuổi theo tới. Cốc Dương gặp hai nữ đánh tới, cũng không dám thất lễ, hắn biết hai người lợi hại, không dám có một chút cất giữ, toàn lực xuất kích. Ba người bọn họ xem như đối thủ cũ, vừa lên đến thì toàn lực liều mạng, kình phong gào thét, bạo hưởng không ngớt. Long Trần thì trực tiếp chạy về phía địch nhân, ở phía sau hắn chỉ có Tống Minh Viễn ba người, đệ tử khác, đều bố trí xong phòng ngự. Long Trần, liền để ta cân nhắc một chút ngươi cái này đồ bỏ đi, đối phương cấp tốc chạy tới, trước mắt một cái hạch tâm cấp đệ tử chạy vội nhanh nhất, trực tiếp bổ nhào vào Long Trần trước mặt, trong tay một cái trường côn, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, đối với Long Trần phủ đầu nện xuống. Người kia Long Trần nhận ra, lúc trước chính mình chém giết cái kia năm tên phản đồ lúc, hắn còn đã từng đứng ở sau lưng chính mình, lên tiếng ủng hộ qua chính mình. Thế nhưng là làm mình bị lưu đày về sau, vậy mà trực tiếp ngã về Cốc Dương trận doanh, bây giờ càng là cái thứ nhất lao ra tập kích chính mình. Đoán chừng là hướng Cốc Dương bày tỏ lòng trung thành đi. Ba, trường côn đến Long Trần trước người thời điểm, Long Trần một bàn tay lớn chăm chú bắt lấy trường côn, phát ra một tiếng bạo hưởng. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, người kia thế nhưng là một tên hạch tâm cấp đệ tử, chiến lực chỉ so với Lôi Thiên Thương bọn người hơi kém một chút mà thôi. Thế nhưng là toàn lực của hắn một côn, vậy mà liền như thế bị Long Trần tay không tiếp được, mà lại Long Trần cốt nhận vẫn như cũ kháng trên bờ vai, chỉ là đơn duỗi ra cánh tay trái, thì tiếp nhận một đòn toàn lực của hắn. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Long Trần thân thể liền lung lay cũng chưa từng lung lay động một cái, thật giống như duỗi tay nắm lấy một đứa bé đang chơi đùa gậy gỗ đồng dạng. Người kia giật nảy cả mình, vội vàng vận lực về đoạt, thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, hắn trường côn phản phất tại Long Trần trong tay mọc rễ, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể rung chuyển mảy may. Oanh, mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, Long Trần đã một chân đá ra, ra chân như điện, không đợi người kia kịp phản ứng, trực tiếp đá vào lồng ngực của hắn, phát ra một tiếng bạo hưởng. Bạo hưởng bên trong xen lẫn cốt cách vỡ vụn thanh âm, người kia như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hắn cái này một bay ra ngoài không sao cả, phía sau người lại gặp vận rủi lớn, Long Trần lực lượng quá mức kinh khủng. Đi theo người kia sau lưng xông lên các đệ tử, một đường thẳng lên người ào ào bị đụng bay, tiếng xương gãy cùng tiếng kêu thảm thiết hô ứng lẫn nhau. Tại cái kia người bay ra về sau, hắn người phía sau, bị đụng bay mười mấy cái, toàn bộ xương cốt đứt gãy, máu tươi cùng phúng. Long Trần trong tay trường côn hất lên, xẹt qua một tia ô quang, còn như điện chớp, đối với người kia bay đi. Tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Làm người kia vừa kịp phản ứng lúc, trường côn đã đến trước mắt, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, bất quá cái kia trường côn lại dán vào gò má của người nọ bay qua. Phốc dài đến chín thước trường côn, đâm vào trong bùn đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một tiểu lỗ thủng nhỏ. Ném một cái chi lực, lớn không hề tầm thường, nếu như bị cái kia trường côn đánh trúng, người kia coi như có 10 cái mạng cũng mất. Trong lúc nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Một chiêu, không, liền một chiêu cũng không tính là, thì đánh bại một cái hạch tâm cấp đệ tử, cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt, Long Trần từ đầu đến cuối, đều bảo trì lấy tư thế cũ, chỉ là động một cái tay cùng một chân, thì đánh bại vị kia hạch tâm cấp đệ tử, làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này khiến Lôi Thiên Thương đám người sắc mặt đại biến, Long Trần mới vừa rồi không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, cũng không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ, chỉ là chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền đem người kia đánh bại. Nguyên bản song phương liền muốn triển khai một trận hỗn chiến. Thế nhưng là Long Trần cái này vừa ra tay, toàn bộ đều trợn tròn mắt, không tự chủ được dừng bước. Tống Minh Viễn ba người, cũng là gương mặt chấn kinh, nhìn về phía trước cái kia gánh lấy cốt nhận, uể oải bóng người, trong lòng tràn đầy rung động. Mọi người không nên khinh thường, toàn lực xuất thủ, chúng ta vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cái này Long Trần giao cho ta cùng Lôi huynh, lên, Tề Tính hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, trong tay thủy nhận, đối với Long Trần đối diện chém xuống, đồng thời Lôi Thiên Thương cũng theo xuất thủ, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Long Trần. Theo Tề Tính mệnh lệnh, tất cả mọi người hướng thiên địa sẽ thế lực bên này phát khởi tiến công. Ngoại trừ trước đó bị Long Trần trọng thương vị kia đệ tử hạch tâm, còn có ba vị đệ tử hạch tâm, ào ào nhào về phía Tống Minh Viễn ba người. Long Trần, đừng tưởng rằng tấn thăng ngưng huyết đỉnh phong, thì ngon, tại dịch cân cảnh trước mặt, ngươi vẫn như cũ chẳng là cái thá gì, Tề Tính hét lớn một tiếng, trong tay thủy nhận, điên cuồng chém xuống, lần này toàn lực bạo phát, không còn có mảy may giữ lại. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, cái này lau nhỏ trong lúc cười. Xen lẫn trào phúng, xem thường, cùng cái kia thật sâu chẳng thèm ngó tới. Một mực kháng tại Long Trần đầu vai cốt nhận động, cốt nhận vạch phá bầu trời, làm thiên địa oanh minh. Oanh cốt nhận cùng thủy nhận chạm vào nhau, thủy nhận lập tức sụp đổ, không có một tia chống cự chỗ trống, Tề Tính trực tiếp bị đánh bay, như là lăn đất hồ lô đồng dạng, bay ra thật xa, chật vật không chịu nổi, lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ăn ta một quyền, phanh, Lôi Thiên Thương bổ sung lấy lôi đình chi lực nắm đấm, trùng điệp nện ở Long Trần phía sau lưng. Phát ra một tiếng bạo hưởng. Thế nhưng là để Lôi Thiên Thương kinh hãi là, cái kia toàn lực một quyền, nện ở Long Trần trên thân, dường như nện tại một tòa núi lớn lên đồng dạng, Long Trần cũng chỉ là hơi chấn động một chút, liền một bước cũng không từng di động. Chậm chậm quay đầu lại, nhìn vẻ mặt kinh hãi Lôi Thiên Thương, trong tay cốt nhận chậm rãi giơ lên. Ngươi cũng ăn ta một đao, ông trường đao phá không, gào thét mà đến, đối với Lôi Thiên Thương phủ đầu chém xuống, một đao trảm rơi, không gian như là ngưng kết, để Lôi Thiên Thương trong lòng hoảng hốt, hắn ngửi được tử vong uy hiếp, Lôi Minh Thuẫn bỗng nhiên lôi thiên thương thân thể phát sáng, song quyền đón đỡ trước người, vô số lôi đình chi lực tuôn trào ra, trước người tạo thành một cái to lớn lôi đình chi thuẫn. Oanh cốt nhận nặng nề mà nện ở lôi đình thuẫn lên, lực lượng khổng lồ để đại địa rung lên bần bật, bùn đất giống như thủy triều hướng bốn phía phun trào. Lôi thiên thương lôi thuẫn sụp đổ, dưới chân của hắn bị rung ra một cái hố to, cảm giác ngũ tạng lục phủ giống như lệch vị trí đồng dạng, khổ sở muốn chết, vừa muốn lui về phía sau mấy bước, bỗng nhiên ở ngực đau đớn một hồi. Long Trần một chân đã hung hăng đá vào lồng ngực của hắn, lôi thiên thương cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì, tại lưu đầy chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn làm sao lại biến đến mạnh như vậy? Lúc trước một chiêu đánh bại vị kia hạch tâm cấp đệ tử, còn có thể nói, đó là xuất kỳ bất ý, cái kia đệ tử hạch tâm quá quá chủ quan. Thế nhưng là bây giờ Tề Tính cùng lôi thiên thương rõ ràng toàn lực bạo phát, vẫn như cũ bị Long Trần một chiêu đánh bại, nhìn lấy trào máu lôi thiên thương. Mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tôn trưởng lão đồng tử không khỏi co rụt lại, hắn nhìn ra được, Long Trần căn bản không có vận dụng bất luận cái gì tu vi, toàn bằng nhục thân của mình chi lực. Trước đó dùng phía sau lưng của mình đón đỡ lôi thiên thương một quyền, một mặt là bởi vì hoàng kim giác mãn gia, có thể triệt tiêu một phần lực lượng. Trọng yếu nhất vẫn là Long Trần cái kia gần như biến thái nhục thân, hắn hiện tại thân thể, quả thực cũng là một đầu tam giai ma thú. Tiểu tử này, đến cùng tại loạn thạch hoang nguyên đạt được cái gì? Làm sao biến đến cường đại như thế? Tôn trưởng lão ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt lo lắng. Long Trần trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, càng là tùy ý Long Trần trưởng thành, chính mình đạt được trên người hắn bí mật cơ hội lại càng nhỏ, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Một kích đem lôi thiên thương đánh bay, cốt nhận kháng trên bờ vai, Long Trần chậm rãi hướng hai người đi đến. Ta nói qua, thiếu nợ ta, ta sẽ cả gốc lẫn lãi lấy trở về, dùng âm mưu quỷ kế, để ta huynh đệ đổ máu, để cho ta hồng nhan thương tâm, các ngươi coi là cứ như vậy đi qua. Long Trần gánh lấy cốt nhận, mỗi bước ra một bước, sát khí trên người liền càng thêm nồng đậm, làm câu nói sau cùng nói xong. Chung quanh sát khí cuồn cuộn, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Lúc này Long Trần, tự như là một cái lấy mạng tử thần, muốn thỏa thích thu hoạch tội ác, hắn cốt nhận, sau đó, để tử thần lấy mạng lưỡi hái. Hỗn đảng, không nên quá ngông cuồng, Tề Tính cùng lôi thiên thương hét lớn một tiếng, song song xuất thủ, trong tay cự nhận. Lần nữa đối với Long Trần chém xuống. Long Trần trong tay cốt nhận vung về phía trước một cái. Oanh, Tề Tính thủy nhận cùng lôi nhận song song sụp đổ, tại cái kia to lớn cốt nhận trước mặt, liền như là pha lê một dạng yếu ớt. Đây chính là bọn họ lấy tự thân linh khí ngưng tụ ra binh khí. Có phù văn gia trì, kiên cố vô cùng. Thế nhưng là tại Long Trần cốt nhận trước mặt, vậy mà không có một tia sức hoàn thủ, đụng một cái thì nát. Một mặt là Long Trần lực lượng quá mức biến thái. Một phương diện khác, cái kia cốt nhận chính là tứ giai ma thú hàm răng, là toàn thân nó kiên cố nhất vị trí, rất khó tổn hại. Lúc trước Long Trần nhặt được cái này viên hàm răng thời điểm, kém chút hạnh phúc ngất đi, nó thì thiếu một thanh kiên cố vũ khí. Ròng rã hao phí 7 ngày, mới đem cái này viên hàm răng, mài ra một cái tay cầm, có thể cầm trong tay. Theo loạn thạch hoang nguyên trở về, một đường lên gặp phải hung hiểm vô số. Long Trần toàn bằng cốt nhận nơi tay, mới vượt qua cái này đến cái khác cửa ải khó. Bất quá tiếc nuối duy nhất chính là, thanh này cốt nhận tuy nhiên kiên cố, nhưng là hơi nhẹ đi nhiều, nhưng là điểm ấy tì vết, không ảnh hưởng nó trở thành Long Trần thích nhất. Có cái này cường đại vũ khí, Long Trần rốt cuộc không cần tay không tất sắc đối địch, một thân lực lượng mới lấy phát huy. Rầm rầm rầm, Tề Tính cùng lôi thiên thương điên cuồng công kích. Thế nhưng là Long Trần tới tới đi đi chính là như vậy một chiêu, cũng là chặt. Chỉ cần vũ khí của hai người cùng Long Trần cốt nhận va chạm. Lập tức sụp đổ, nhất định phải một lần nữa ngưng tụ. Thế nhưng là cái này đối với linh khí tiêu hao là phi thường khủng bố, nhất là Long Trần tần suất công kích cao như vậy, thời gian mấy hơi thở, hai người thì bị chấn bể vài chục lần, linh khí cấp tốc tiêu hao phía dưới, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Nhìn xem cái kia nén hương. Hai người không khỏi mắng to, bình thường cái kia nén hương đốt nhanh như vậy, hôm nay làm sao cảm giác như thế dài dằng dặc. Không sai biệt lắm, cái kia làm chấm dứt, Long Trần nghiêm sắc mặt, cốt nhận giơ lên cao cao, trong lúc đó một cổ sung mãn không thể chống đỡ khí thế. Bay lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 209, có cừu báo cừu. Long Trần nghiêm sắc mặt, cốt nhận giơ lên cao cao, trong lúc đó một cổ sung mãn không thể chống đỡ khí thế, bay lên, xông thẳng lên trời. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín biến sắc, bọn họ trước tiên cảm giác được toàn thân siết chặt, lại bị khóa chặt. Đó cũng không phải chiến kỹ khóa chặt, mà chính là bị Long Trần bản thân khí thế khóa chặt, bọn họ lại bị một cái ngưng huyết cảnh võ giả, thuần lấy khí thế cho khóa chặt. Hô, Long Trần cốt nhận đối với hai người hung hăng chém xuống, một đao phong kín thiên địa, để bọn hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín ào ào chợt quát một tiếng, đem tất cả lực lượng, toàn bộ dùng ra, để ngăn cản Long Trần cái này kinh khủng một kích. Oanh, một đao kia chém xuống, đại địa vỡ nát, bụi mù lăn lăn đi, hai cái thân ảnh chật vật bay ra, càng không ngừng ho ra máu. Thế nhưng là hai người còn chưa rơi xuống đất, một thân ảnh liền đã ra hiện ở trước mặt bọn họ, to lớn cốt nhận lần nữa hướng hai người chém tới. Cái gì, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín kinh hãi muốn tuyệt, bọn họ không nghĩ tới Long Trần phát ra mạnh mẽ như vậy một kích về sau, đã vậy còn quá nhanh phát ra đệ nhị kích. Vừa mới một kích, thì để bọn hắn phụ nội thương nghiêm trọng, còn không có chậm tới đây à, cái này đệ nhị kích đã đến. Hai người liền phòng ngự cũng không kịp bố trí, liền bị to lớn cốt nhận quét trúng, lập tức ngang bay ra ngoài. Nhờ có cốt nhận tuy nhiên cứng rắn, cũng không sắc bén, nếu như đổi thành còn lại lợi nhận, hai người bọn họ trực tiếp liền bị chém thành hai khúc. Có thể coi là như thế, Long Trần cốt nhận đảo qua trên người của hai người, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem xương cốt của bọn hắn làm vỡ nát không ít, máu tươi cuồn bắn ra. Hai người bị đánh bay, điểm rơi vừa lúc là thiên địa hội mọi người vị trí. Gặp hai người bay tới, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Phanh phanh, hai cái thân ảnh, rời ở trước mặt mọi người, chỉ thấy hai người này mặc như giấy vàng, cánh tay đều đã biến hình, toàn thân nhiều chỗ gãy xương. Mọi người không khỏi trợn tròn mắt, đây là cái kia như là hung thần ác sát đồng dạng đệ tử Hạch Tâm sao? Làm sao tại Long Trần trước mặt, thì cùng con thỏ một dạng yếu? Uy, đừng phát ngốc a, còn nhớ rõ bọn họ là làm sao đem các ngươi đánh cho xương cốt đứt gãy sao? Lúc này không báo thù còn chờ cái gì? Long Trần đem cốt nhận hướng trên bờ vai một kháng, đối với ngẩn người chúng nhân nói. Mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng, lập tức có cá nhân lao ra, một chân hướng Lôi Thiên Thương mặt đá vào. Ngoà tạo ngươi mã, lần trước ngươi đem lão tử đánh thảm rồi, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Lôi Thiên Thương bị Long Trần một kích đánh gãy nhiều chỗ xương cốt, thì liền nội tạng đều thụ cực lớn tổn thương, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị một chân đá trúng, lại lăn ra thật xa. Người kia một chân đá vào Lôi Thiên Thương trên mặt, không khỏi cười ha ha, tố tại uất khí trong lòng, rốt cục phát tiết đi ra. Người muốn chết, Lôi Thiên Thương lung lay bị đá chóng mặt đầu. Lúc này mới phản ứng được, hai mắt như là muốn phun ra lửa. Còn dám trừng mắt, quan người đi, gặp Lôi Thiên Thương mắng chửi người, lập tức có mười mấy người xông ra, đối với Lôi Thiên Thương quyền đấm cước đá, lần trước Lôi Thiên Thương một người thì cơ hồ đem thiên địa hội một bên người. Toàn bộ đánh xương cốt đứt gãy, tùy ý nhục nhã. Bây giờ mắt thấy cơ hội báo thù tới, lập tức có mấy chục người cũng theo xông ra, đối với Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín quyền đấm cước đá. Bây giờ hai người trọng thương tại thân, thể nội linh khí, cơ bản đều bị Long Trần hao hết sạch. Giờ phút này đối diện với mấy cái này bình thường một bàn tay liền có thể đập chết ngoại môn đệ tử, lại không thể chống đỡ một chút nào. Các huynh đệ, đem các ngươi chịu khuất nhục thỏa thích phóng xuất ra. Không cần nhìn quản lá cờ. Bọn họ cho các ngươi nhục nhã, các ngươi muốn gấp 10 lần trở lại còn trở về, cho ta đánh cho đến chết. À, không đúng, nhớ đến lưu một cái khẩu khí, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này không thể giết người. Theo Long Trần một câu, bên này lập tức một trận đại loạn, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu thủ hạ, như là giống như điên, đối với hai người quyền đấm cước đá. Đối diện thế lực, bởi vì Long Trần cường thế xuất hiện, mà bị sợ choáng váng. Ngoại trừ mấy cái đệ tử Hạch Tâm còn tại chiến đấu, những người khác gương mặt hoảng sợ, không biết là cái kia xông lên, hay là nên chạy trốn. Bên này người, điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng, bất quá bọn hắn cứ việc trong lòng phẫn nộ, bất quá vẫn là duy trì lý trí, cũng không có hướng Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính trên người muốn hại bắt chuyện. Mà chính là chuyên môn đối hai người cánh tay bắp đùi, chờ không chỗ trí mạng xuất thủ, thì liền Quách Nhiên đều đi vào hung hăng đạp mấy cước, mới bị người kéo đi ra. Dù sao hắn cổng cờ ống, làm phiền người khác. Nguyên bản cái thứ nhất đối Long Trần xuất thủ, bị một kích trọng thương người kia, nhìn lấy bị bảy người bao phủ Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính, không khỏi âm thầm may mắn. Long Trần vừa mới một kích kia tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn còn có lấy một tia chiến lực, nhưng là hắn làm bộ bị thương nặng, cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất. Tuy nhiên bộ dáng rất khó coi, nhưng là tối thiểu so Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính hai người hạnh phúc nhiều, suy nghĩ một chút, dứt khoát nằm rạp trên mặt đất, giả trang đã hôn mê. Bên này phát sinh sự tình. Để Cốc Dương giật nảy cả mình, muốn qua trợ giúp, thế nhưng là Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy, gắt gao ngăn lại hắn. Tuy nhiên chiến thắng hắn khả năng không lớn, nhưng là ngăn lại hắn vẫn là dư sức có thừa, hai người gặp Long Trần đại triển thần uy, trong lòng nhận lấy cực lớn cổ vũ. Long Trần, ngươi muốn chết, Cốc Dương giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù văn sáng lên, khí thế tăng lên điên cuồng, hắn là thật nổi giận. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính là minh hữu của hắn, cũng tương đương với hắn trợ thủ đắc lực, hai người bị như thế làm nhục. Đây cũng là đối với hắn nhục nhã. Nếu như hắn không thể vãn hồi cục thế, hắn đem thể diện mất hết, lúc này lại cũng không cố kỵ chút nào, toàn lực bạo phát, hét lớn một tiếng, một quyền đối với Đường Uyển Nhi đập tới. Oanh, Đường Uyển Nhi phong nhận, lại bị hắn một quyền kinh khủng đạp nát, mà lại dư thế không suy, thẳng đến Đường Uyển Nhi mặt mà đến. Chiêu số tàn nhẫn vô cùng. Băng tinh thuẫn, một đạo to lớn bông tuyết ngăn tại Đường Uyển Nhi trước người, đón nhận Cốc Dương một quyền, bông tuyết lập tức sụp đổ. Bất quá có cái này ngăn cản, Đường Uyển Nhi đã thối lui mấy bước. Lần nữa ngưng tụ ra phong nhận, lại công đi qua. Đồng thời Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Cốc Dương lại còn có giữ lại, hắn lúc này mới là toàn thịnh trạng thái. Hai người điên cùng ngăn cản Cốc Dương, quyết không thể để hắn tới, thắng bại quan trọng, ngay tại ở nhìn các nàng có thể hay không ngăn cản được Cốc Dương. Bởi vì Long Trần bên kia đã lấy được ưu thế áp đảo, chỉ cần các nàng có thể chịu đựng, thắng lợi tất nhiên thuộc về các nàng. Chỉ là lúc này Cốc Dương giống như một đầu phẫn nộ sư tử, công kích tê sắc vô cùng, hai người phong nhận băng nhận không ngừng sụp đổ. Lại chỉ có thể cắn răng gắt gao kiên trì. Long Trần nhìn thoáng qua bên trên hương, có lẽ là hết thảy phát sinh quá nhanh, vậy mà mới vừa vặn đốt tới một nửa mà thôi. Mắt thấy Tống Minh Viễn bọn người, có thể chèo chống, dứt khoát một người vọt thẳng hướng đối phe thế lực bên trong, thẳng đến khiên cờ người chạy đi. Ngăn lại hắn, cái kia khiên cờ người không khỏi kinh hãi, vội vàng hô quát mọi người ngăn cản, đồng thời bay ngược về đằng sau. Đáng tiếc hắn đánh giá quá cao chính mình đồng đội, gặp Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính cường giả như vậy, đều bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh ngã. Dạng này quái vật lấy cái gì cản? Cái kia khiên cờ người vừa mới hô xong, phần phật lập tức người chung quanh toàn bộ chạy sạch sành sanh, chỉ còn lại có một mình hắn lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Cái này cái kia khiên cờ người, không khỏi trợn tròn mắt, run rẩy nhìn lấy Long Trần, dọa đến mặt đều xanh. Long sư huynh, không nên đánh ta, ta đem lá cờ giao cho ngài cũng là, người kia cũng không ngốc, thì thừa chính hắn, lấy cái gì đối mặt Long Trần? Huống chi tất cả mọi người chạy trốn, coi như mình giao ra lá cờ, cũng trách hắn không được, cái này kêu là pháp bất trách chúng. Dù sao đệ tử hạch tâm lại không thể đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi. Dù sao bọn họ đều là tinh anh đệ tử, không phải là cái gì người đều có thể so sánh. Long Trần mặt không biểu tình, đối với người kia một thanh vồ tới. Cái kia người thất kinh, bị hù hồn phi phách tán, sư huynh tha mạng, đừng có giết ta. Đừng có giết ta, người kia bị Long Trần bắt lấy, trước tiên nghĩ tới không phải là bị đánh, mà chính là bị giết, bởi vì lúc đó Long Trần giết người một màn kia, hắn cả một đời cũng không dám quên. Hô, tại cái kia người trong tiếng kêu sợ hãi, người đã đằng không mà lên, bị Long Trần ném ra ngoài. Phanh, người kia ngã cái thất điên bát đảo, từ dưới đất bò dậy. Lần đầu tiên nhìn thấy lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Quách Nhiên. Cái kia người vui mừng, cung cung kính kính đem lá cờ nhỏ lấy ra, đưa cho Quách Nhiên, Quách Nhiên đại hỷ, thế mà còn có cái này một chuyện tốt, lại có người ngoan ngoãn đem lá cờ đưa tới cửa. Bất quá vừa muốn cầm, chợt nhớ tới trước đó Long Trần đã thông báo, biến sắc, giận dữ nói, ngươi đây là thái độ gì, muốn quỳ một chân trên đất, hai tay nâng quá đỉnh đầu, ngươi liền cơ bản lễ nghi đều không học qua sao? Các ngươi khi dễ chúng ta đã lâu như vậy, không đem ngươi cả người xương cốt đập nát, đã tính ngươi nhà mộ phần bốc lên khói xanh. Có tin ta hay không hiện tại thì kêu các huynh đệ, đem cái mũi của ngươi đánh thành thẳng tắm, sọ não đánh thành cái nắp. Người kia nhìn lấy chung quanh hung thần ác sát đồng dạng mọi người, phù phù một tiếng, trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, tướng kỳ ống thật cao nắm quá đỉnh đầu. Còn mời sư huynh ngài vui vẻ nhận, Quách Nhiên tâm lý đều muốn trong bụng nở hoa, thụ thời gian dài như vậy điểu khí, rốt cục dương mi thổ khí một hồi. Thân thủ tiếp nhận lá cờ, để vào chính mình cờ trong ống, ra vẻ lạnh nhạt nói, tốt, ngươi có thể lăn, nhớ kỹ, lần sau muốn chủ động, hiểu chưa? Minh bạch. Minh bạch, ta cái này xéo đi, người kia vội vàng hướng chính mình đội ngũ phương hướng chạy đi. Không có chịu một trận đánh đập, hắn đã cảm thấy vạn hạnh, đồng thời hắn cũng sinh ra lui ra chi tâm, nơi này cạnh tranh thật là đáng sợ, hắn cảm thấy mình vẫn là thành thành thật thật làm ngoại môn đệ tử được rồi, không muốn gia nhập cái gì thế lực. Người kia vừa đi, lập tức lại có bay người trước đến báo danh, bất quá những thứ này bay người bên trong, có mấy cái so sánh có cốt khí. Sau đó Quách Nhiên vô cùng không khách khí bắt chuyện huynh đệ của mình, cho bọn hắn an bài một trận quyền chân xoa bóp phục vụ. Long Trần một người đem đối phương người cầm cờ cướp sạch không còn, trong lòng hiện lên một tia cười lạnh, đây chính là không tín nhiệm hậu quả. Không có tín nhiệm, ở đâu ra chiến lực, bất quá là một đám vụn cát, bình thường giống có chuyện như vậy, một khi gặp phải chân chính uy hiếp, thì toàn bộ chính mình ngoảnh đầu chính mình. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần như vậy hận phản đồ, bọn họ cô phụ tín nhiệm của người khác, gặp phải nguy hiểm liền sẽ hại chết mọi người. Long Trần, ta muốn giết ngươi, ngay tại Long Trần vừa mới cướp sạch hết mọi người lá cờ lúc, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu cuối cùng vẫn không thể cản lại Cốc Dương. Cốc Dương như cùng một đầu tức giận sư tử, hai mắt càng như là muốn phun như lửa, hét lớn một tiếng, đối bên trong Long Trần một quyền nện xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 210, Tổ huyết gia trì. Bởi vì hắn không thể không phẫn nộ, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín đã bị đánh cho triệt để không đứng dậy được, trên mặt còn bị người dùng vô số đáy giày đóng dấu. Mà mặt khác ba cái hạch tâm cường giả, bị Tống Minh Viễn ba người kéo chặt lấy, có khác một cái nằm rạp trên mặt đất sinh tử chưa biết. Bây giờ bọn họ bảy cái thế lực liên minh, bảy cái bao đựng tên toàn bộ bị cướp sạch không còn, đây hết thảy đều là bái Long Trần ban tặng. Hiện tại hương chẳng mấy chốc sẽ đốt trụi, thật sự nếu không đoạt lại lá cờ, bọn họ bên này bảy đại thế lực liền muốn thành hạng chót tồn tại. Long Trần cẩn thận, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu hai người thực lực không kịp Cốc Dương. Cốc Dương đối với tổ văn trưởng khống, vượt xa các nàng quá bị thua thiệt. Long Trần mỉm cười, đối với Đường Uyển Nhi đánh một yên tâm thủ thế, nhìn lấy nộ khí bốc lên Cốc Dương. Trong lòng cũng dâng lên một đám lửa khí, cái này hỗn đảng một mực tại khiêu khích chính mình, luôn mồm muốn đem chính mình đánh thành bánh thịt, người buồn còn có ba phần hỏa khí đâu, Long Trần đã sớm muốn đánh hắn, mấu chốt là liền sợ đánh không lại hắn. Bây giờ tấn thăng ngưng huyết thập trọng thiên. Càng có cốt nhận nơi tay, không còn có vẻ bận tâm, đối với Cốc Dương chém xuống. Mở, Cốc Dương hét lớn một tiếng, toàn thân phù văn sáng lên, trên nắm tay càng là phù văn dày đặc, đối với cốt nhận một quyền oanh đến. Oanh thiên địa rung mạnh, bạo hưởng điếc tai, hai người một kích này, vậy mà cân sức ngang tài. Long Trần cốt nhận bị Cốc Dương quyền lực ảnh hưởng, hướng ra phía ngoài đẩy ra, Long Trần vừa sải bước ra, tiếp lấy cổ lực lượng kia, một cái xoay người. Cốc nhận xẹt qua một cái to lớn đường vòng cung, hướng về phía Cốc Dương chặn ngang cắt tới. Cốc Dương tuy nhiên một quyền chặn Long Trần một kích. Thế nhưng là hắn cũng không chịu nổi, bị lực phản chấn ảnh hưởng, thân thể lui về phía sau một bước. Cái này khiến Cốc Dương trong lòng kinh hãi, Long Trần một kích này lực lượng, thế mà so Đường Uyển Nhi phong nhận, càng thêm cường đại. Thế nhưng là không đợi hắn chấn kinh đâu, Long Trần cốt nhận, đã theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ. Đối với phần eo của hắn chém tới. Cốc Dương giật nảy mình, vội vàng đón đỡ, Đáng tiếc Long Trần cái kia cái góc độ vô cùng quỷ dị, hắn đón đỡ vô cùng khó chịu, căn bản là không có cách dùng tới toàn lực. Kết quả một kích phía dưới bị thiệt lớn. Trực tiếp bị quét bay, cũng không phải là nói hắn lực lượng không đủ cường đại, mà chính là Long Trần một kích kia, quá mức quái dị. Cốc Dương thân thể ở giữa không trung, cực lực ổn định thân hình, hắn cũng phi thường cường hãn, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, lấy tốc độ nhanh nhất ổn định thân hình, chỉ cần mũi chân hơi dính chỗ, liền có thể lần nữa phát động công kích. Đáng tiếc ngay tại bàn chân của hắn vừa muốn tiếp xúc mặt đất thời điểm, Long Trần cốt nhận, như là quỷ thần chi binh, hung hăng chém xuống. Cốc Dương vừa sợ vừa giận, Long Trần cái này ba lần công kích, thế mà liền một chút cơ hội thở dốc đều không lưu cho hắn. Để hắn thủy chung ở vào hạ phong. Oanh tuy nhiên cách chặn Long Trần một kích, nhưng là hắn lập tức đã mất đi trọng tâm, sát mặt đất cuồn cuộn lấy bay ra ngoài, thẳng đến bay ra vài chục trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng dừng lại, bộ dáng cực kỳ chật vật. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh im ắng, Cốc Dương chiến lực, không ai không biết, sớm liền được ca tụng là biệt viện thời đại mới đệ nhất nhân. Có thể là chính là người như vậy, vậy mà tại Long Trần thủ hạ, liền tam chiêu đều đi bất quá, hơn nữa còn bị đánh lộn nhào. Mọi người cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Mà lại đánh hắn không có sức hoàn thủ người, lại là trong biệt viện, tu vi thấp nhất người. Long Trần cốt nhận uể oải kháng trên bờ vai, đối với Cốc Dương cười lạnh nói, ngươi mấy lần luôn miệng nói, chỉ cần ta ngăn tại ngươi phía trước, ngươi liền sẽ đem ta đánh thành bánh thịt, hiện tại ta đối với ngươi câu nói này, thâm biểu hoài nghi. Long Trần lời nói rất bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì hỏa khí, càng không có nôn bất luận cái gì chữ thô tục, thế nhưng là cái này so hung hăng bạc tai, càng làm cho Cốc Dương phẫn nộ. Tại Cốc Dương trong mắt, Long Trần một mực là cái tiểu nhân vật. Chưa bao giờ bị hắn để vào mắt, thế nhưng là bây giờ bị một nhân vật nhỏ nhục nhã, để hắn nộ khí ngập trời. Vừa mới hắn là nhất thời đại ý, mới bị buộc lúng cuống tay chân, bây giờ đối phương mượn chính mình sai lầm, đến nhục nhã hắn, để hắn không thể chịu đựng được. Đi chết, Cốc Dương gầm lên giận dữ, chân trên mặt đất đạp một cái, người như là mũi tên đồng dạng, đối với Long Trần vọt tới, một quyền đập tới. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, cốt nhận bãi xuống, căn bản nhìn cũng không nhìn Cốc Dương nắm đấm, cốt nhận trực tiếp bổ về phía Cốc Dương đầu trọc. Cánh tay lại dài, lại làm sao lớn lên qua cốt nhận. Long Trần lười nhác cùng hắn liều mạng, đối với quả đấm của hắn, Long Trần càng muốn thử xem cái kia đầu trọc độ cứng. Cốc Dương gặp Long Trần căn bản không để ý tới công kích mình, vậy mà trực tiếp bổ về phía đầu của hắn, không khỏi giật nảy mình, vội vàng đón đỡ. Đáng tiếc việc xảy ra gấp, không cách nào vận chuyển toàn lực, lại bị Long Trần một đao đẩy lui, vừa muốn ổn định thân hình, Long Trần đã xoay người chém ra một đao. Kết quả Cốc Dương bi kịch chỗ, lại bị chém bay, không đợi hắn chân rơi xuống đất, Long Trần tiếp theo một đao trảm rơi. Trực tiếp đem hắn chém bay, lộn nhào địa phi ra thật xa. Ngoại trừ chiêu thứ nhất có chút không giống, phía sau hai chiêu trên cơ bản giống như đúc, thì liền xuất đao góc độ cùng công kích khoảng cách đều hoàn toàn giống nhau. Nhất làm cho người trợn mắt hốc mồm là, Cốc Dương lộn nhào tư thế, tự như lần trước chiếu lại, không kém chút nào. Long Trần cốt nhận uể oải kháng trên bờ vai, đối với Cốc Dương cười lạnh nói, ngươi mấy lần luôn miệng nói, chỉ cần ta ngăn tại ngươi phía trước, ngươi liền sẽ đem ta đánh thành bánh thịt, hiện tại ta đối với ngươi câu nói này, thâm biểu hoài nghi, một dạng động tác. Một dạng biểu lộ, một dạng lời kịch, để vừa mới từ dưới đất bò dậy Cốc Dương, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trong đôi mắt hiện đầy vẻ dữ tợn. Long Trần, ngươi lại dám nhục nhã ta. Long Trần nghe không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, nhục nhã ngươi lại như thế nào? Ngươi không phải thường xuyên ưa thích nhục nhã người khác sao? Làm sao? Bị người khác nhục nhã một lần, thì không chịu nổi. Ngươi thật đúng là một đóa kỳ hoa, chẳng lẽ ngươi quan cái đầu, thì không cho người khác nói đầu hói rồi. Đi ra lăn lộn, sớm muộn cần phải trả. Đã ưa thích nhục nhã người khác, thì phải làm cho tốt bị người khác nhục nhã chuẩn bị đối với Cốc Dương dạng này bị gia tộc sủng đi ra thiên tài. Long Trần vô cùng không ưa, giống như bọn họ trời sinh cũng là hoàng đế, người khác chỉ có thể ở trước mặt bọn hắn khúng núng, mặc cho bọn họ lăng nhục. Mà những thiên tài này đem lăng nhục người khác, trở thành sinh hoạt một bộ phận, đã tạo thành một chủng tập quán, phản người khác làm nhục bọn họ, thật giống như phạm vào tội lớn ngập trời đồng dạng. Long Trần, ngươi chọc giận ta, Cốc Dương hiếp mắt, gương mặt vẻ dữ tợn, tràn đầy sát ý nói. Thì tính sao, nếu như ngươi nghĩ quẩn, hướng cái kia vừa nhìn, Tôn trưởng lão sau lưng có một miệng chuông lớn. Đập đầu chết ở nơi đó tốt. Chết thì xong hết mọi chuyện, hơn nữa còn có thể nghe cái vang, cũng coi như chết có ý nghĩa, Long Trần nhất chỉ bên trên nói, Cốc Dương lại cũng chịu không được, hắn cảm giác mình phổi đều muốn tức điên, hét lớn một tiếng, toàn thân phù văn lưu động, vậy mà bắt đầu không ngừng run run. Khiến người ta kinh hãi là, hắn những cái kia phù văn, dường như sống lại đồng dạng, vậy mà tại trên da chậm rãi di động. Hắn lại có thể kích phát tổ huyết gia trì, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu không khỏi hoảng hốt, các nàng vạn vạn nghĩ không ra, Cốc Dương đối với tổ văn, đã tu hành đến loại trình độ này. Cốc Dương không chỉ đã thức tỉnh tổ văn, hoàn toàn thích ứng tổ văn chi lực, cũng có thể nương tựa theo cùng tổ văn hoàn mỹ độ phù hợp, mở ra tổ huyết gia trì. Cái gọi là tổ huyết gia trì, là một loại bí pháp, có thể để nắm giữ tổ tiên huyết mạch người, thiêu đốt một bộ phận tinh huyết, đến bội kế tăng lên chiến lực. Nguyên lai Cốc Dương vậy mà như thế khủng bố, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu lẫn nhau liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương không dám tin. Long Trần, ta muốn ngươi chết, toàn thân phù văn phun trào, cơ hồ dày đặc Cốc Dương mỗi một tấc da thịt. Xa xa nhìn qua, thật giống như trên người hắn bò đầy vô số côn trùng, khiến người ta cảm thấy một trận bỡ ngỡ. Lúc này Cốc Dương khí tức trên thân tuôn ra, thì liền ở phía xa quan chiến những sư huynh kia cấp cao thủ, đều cảm nhận được áp lực. Cái này Cốc Dương, quả thực là quái vật, một cái chấp pháp giả, nhìn lấy Cốc Dương, không khỏi tự lẩm bẩm. Bọn họ tuy nhiên cũng đã từng là tân nhân, nhưng là bọn họ một lần kia đệ tử hạch tâm bên trong, tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Một lần kia, thì liền một cái thức tỉnh tổ văn thiên tài đều không có, chớ nói chi là giống Cốc Dương khủng bố như vậy quái vật. Bây giờ toàn trường người đều đưa ánh mắt đặt ở trên người hai người này, Long Trần xuất hiện, làm thi đấu xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển. Chẳng qua hiện nay Cốc Dương, rốt cục lấy ra chiến lực mạnh nhất, không biết kết quả cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào. Long Trần, chúng ta tới giúp ngươi, lúc này Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu đi vào Long Trần bên người, triển khai tư thế, chuẩn bị cùng Long Trần cùng một chỗ nghênh chiến. Bởi vì Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu rõ ràng nhất, Cốc Dương khủng bố, ba người cùng một chỗ, mới có phần thắng. Không cần, có một số việc, vẫn là thân thủ tới làm. Càng càng sảng khoái, tỷ như, báo thù, Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi mỉm cười. Nhìn lấy Long Trần chân thành ánh mắt, Đường Uyển Nhi lập tức minh bạch Long Trần tâm, hắn muốn vì thiên địa có tất cả người báo thù, muốn đem tất cả chịu được khuất nhục, toàn bộ đòi lại. Nhìn lấy Long Trần ánh mắt kiên nghị, tuy nhiên vẫn như cũ có chút không yên lòng, nhưng là cuối cùng nàng vẫn gật đầu, chậm rãi lui lại mấy bước. Nàng biết, Long Trần tuy nhiên bình thường hi hi ha ha, không có một chút ngạo khí, đó là bởi vì hắn đem ngạo khí thật sâu chôn ở thực chất bên trong. Một người nam nhân có thể không có ngạo khí, nhưng là nhất định muốn có ngạo cốt, Long Trần chính là như vậy, Cốc Dương, Tề Tính, Lôi Thiên Thương người bị ổi hành động, triệt để chọc giận Long Trần. Tuy nhiên Long Trần chưa có nói với bất cứ ai, nhưng là hắn đã đem thù này ghi vào tâm lý, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là, báo thù. Diệp Tri Thu nhìn Long Trần liếc một chút, cũng chậm rãi lui ra ngoài, chỉ để lại Long Trần một người cùng Cốc Dương đối mặt. Nhìn lấy cái kia cũng không thân ảnh cao lớn, lại tràn đầy ngạo thị thiên địa bá khí, bên trong thiên địa không ai có thể ngăn cản ở, đó là phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy khí. Thậm chí đem thiên địa đều không để trong mắt, đem trọn cái thương khung đánh vỡ. Ông, không gian rung động, Cốc Dương trên người phù văn rốt cục không lại du động, ngừng lại, nhưng là bây giờ hắn khí tức trên thân, đã tăng lên tới một loại kinh khủng cảnh giới. Long Trần, ta nói qua ta sẽ đem ngươi nện thành bánh thịt, thì nhất định sẽ làm đến, đi qua tổ huyết gia trì sau Cốc Dương, thanh âm khàn khàn, giống như phá sắt, trên mặt lại là dữ tợn một mảnh, khiến người sợ hãi. Chịu chết đi, Cốc Dương hét lớn một tiếng, tại trên mặt đất một bước, cả vùng một trận run rẩy, thẳng đến Long Trần vọt tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.